Tuyết lão tiền bối, nhiều năm không gặp. Dương Thanh Vân nhìn về phía Tuyết Thiên Vương, mỉm cười. Đúng vậy, tiểu tử, nhiều năm không thấy. Ngươi, năm đó, theo U Vương, giờ đã đạt đến Thiên Vương cảnh giới. Tuyết Thiên Vương cười vang, dù hắn mặc bộ áo lông trắng, nhìn có vẻ như một lão giả giả nua, nhưng tinh thần lại rất dồi dào, đứng giữa thiên tuyết, hắn như một lão nhân nhàn nhã, không màng danh lợi. Tuyết Thiên Vương nhìn ba đại thiên vương, cười nói, nhiều năm không xuất hiện, chắc ngàn vạn đại lục đã quên đi danh tiếng của lão hủ. Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên, Tuyết Thiên Vương nói, nghe nói Ám Hoàng đã bị U Vương chém giết, còn Luyện Ngục Ma Tộc trưởng Luyện Thiên thì bị người Dương Thanh Vân chém chết. Xem ra ba vị này vẫn không sợ chết. Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ và Liệt Phần Thiên giờ phút này cảm thấy cẩn thận. Sự xuất hiện của Tuyết Thiên Vương là điều họ không dự tính. Ba người hợp lực vây giết Dương Thanh Vân, nhưng có lẽ không trụ được lâu. Giờ đây, với sự đến của Tuyết Thiên Vương, tình hình trở nên khó khăn. Họ không biết phải xử lý ra sao. Ba người sắc mặt âm trầm. Theo Tuyết Thiên Vương, còn có 11 chấn thủ chủ, 11 vị vương giả, cũng không thể coi thường. Tuyết Ngạo Quần lúc này vung tay lên nói, giết. Lập tức, 11 người tản ra, thẳng hướng tứ phương. Áp lực của đám người Thanh Trần được làm dịu ngay lập tức. Cút. Một tiếng kêu lạnh lùng vang lên, thanh âm phát ra từ cốc Tân Nguyệt. Nàng lấy một địch hai, đối mặt với hai người là Ám Thiên và Ám Địa. Giờ phút này, khi hai vị vương giả của Thính Tuyết Sơn Trang đến gần, cốc Tân Nguyệt nói với giọng lạnh lùng, nghe lời này, Tuyết Ngạo Quần và Tuyết Thiên Vương đều nhíu mày. Nàng này là ai? Vương giả lục phẩm, lại có thể chiến đấu với vương giả cửu phẩm. Hình như, không muốn chúng ta tương trợ. Tuyết Thiên Vương cau mày nói. Dương Thanh Vân nhìn về phía cốc Tân Nguyệt và lắc đầu. Tuyết lão tiền bối, thứ lỗi, đây là sư nương của ta. Sư nương, Tuyết Thiên Vương ngẩn người, sau đó lập tức hiểu ra. U Vương vốn không gần nữ sắc, không ngờ đời này lại có giai bạn. Xem ra cô nàng này chắc chắn không tầm thường. Có thể dùng vương giả lục phẩm đứng trước vương giả cửu phẩm mà chống cự đến giờ, há lại là hạng đơn giản. Lúc này, Tuyết Thiên Vương không còn bận tâm nói. Đã là dây ngẫu của U Vương, chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng tay. Chỉ là ba vị này. Hừ, Tuyết Ưng Lão Nhi, ngươi có thể cản ta sao? Cực Địa Vũ lúc này lạnh lùng nói. Cực Địa Ma Tộc cùng Thính Tuyết Sơn Tràng đã giao thủ hồi lâu. Đối với Tuyết Thiên Vương, Cực Địa Vũ cũng có chút hiểu biết. Thực lực rất cường đại, nhưng hiện tại tất cả đều là Thiên Vương cảnh giới. Ba đối hai, không có gì phải sợ. Tuyết Thiên Vương cười cười, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Ta Thính Tuyết Sơn Trang, trong vài vạn năm qua, đã có hơn vạn người chết dưới tay ngươi đệ tử. Hắn nói tiếp, hôm nay, ta lại không muốn bỏ qua cho ngươi. Khi lời nói vừa buông ra, mọi người đều cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức càn quét khắp nơi. Tuyết Thiên Vương tỏa ra khí tức lạnh lẽo, đến cực điểm, khiến người khác phải run rẩy. Giết, ngay lập tức, theo thanh âm của Tuyết Thiên Vương vang lên, hàng loạt hàn băng kiếm khí nhắm thẳng vào Cực Địa Vũ. Cực Địa Hỏa Diễm, hắn quát lớn, ngay trước mặt Cực Địa Vũ, băng tuyết liền ngưng tụ lại, nhưng trên lớp băng tuyết ấy lại bao trùm ngọn lửa màu xanh lam, mang theo khí tức thiêu đốt, như đánh thẳng vào mặt, nóng rực khí tức bao phủ lên băng tuyết, nhưng lại không khiến cho nó tan chảy, quả thật là điều kỳ dị. Lúc này, Tuyết Thiên Vương hử lạnh một tiếng, bắt đầu bước tới. Mỗi bước chân hắn dẫm xuống, mặt đất lập tức biến thành tuyết sắc, những băng chùy nháy mắt bắn ra. Chỉ trong chốc lát, hai thân ảnh đã đụng nhau. Bầu trời bốn phía đầy băng giá, khiến mọi người đều từng bước lùi lại để tránh né. Thực lực quá mạnh, Thiên Vương phát uy. Sức mạnh của hắn vượt quá mức tưởng tượng, vương giả và Thiên Vương hoàn toàn không phải cô một cấp bậc. Hừ, Thâm Uyên Vương và Liệt Phần Thiên lúc này cũng không chỉ hoãn nữa, trực tiếp hướng về Dương Thanh Vân, tay cầm vương kiếm. Dương Thanh Vân mở tinh môn, khí thế cường thịnh trùng kích giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy ánh mắt mình run lên. Năm vị thiên vương, chân chính thiên vương chi chiến, oanh, một tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tràn ngập giữa thiên địa. Chạm, từ xa, bên ngoài mấy chục dặm, một âm thanh quát nhẹ vang vọng, một tiếng ầm, thiên địa vỡ ra. Trong khoảnh khắc, mọi người đều khẽ giật mình, huyết vũ khuếch tán ra, có vương giả đã vong mạng, và lại là những vương giả cường đại, ám địa. Một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên, âm thanh lan truyền trăm dặm, người chết là ám địa. Lập tức, hơn 10 vị vương giả ánh mắt lộ ra vẻ khó mà nắm bắt. Đây là Cốc Tần Nguyệt, nàng đơn độc một mình chống lại hai, chém giết một vị vương giả cửu phẩm. Đó là thực lực gì? Vương giả lục phẩm lại giết vương giả cửu phẩm, mà còn là lấy một địch hai, đáng chết. Ám Thiên đau đớn nơi ngực, tức giận không thôi. Nữ nhân trước mắt này thật sự quá khủng bố. Sức mạnh bộc phát, sự chính xác trong khống chế, cùng với những thủ đoạn công kích quỷ dị, hắn chưa từng thấy. Cảm giác này khiến hắn liên tưởng đến Tần Dương. Nữ nhân này giống như Tần Dương, đều khủng bố như nhau. Vương giả tứ phẩm Tần Dương chém giết ám hoàng, vương giả lục phẩm Cốc Tân Nguyệt chém giết ám địa. Đến lượt ngươi. Giờ phút này, Cốc Tân Nguyệt chỉ tay vào Ám Thiên. Ám Thiên sắc mặt biến đổi, bước chân lập tức di chuyển. Anh, sau một khắc, bên cạnh thân ảnh của nàng vang lên tiếng nổ. Ám Thiên sắc mặt trắng nhợt, một thoáng trở nên khó coi. Khủng khiếp, thật sự khủng khiếp. Nữ nhân này càng đánh càng hăng. Giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt cũng sắc mặt nghiêm nghị. Vương giả cửu phẩm, Tần Dương có thể dùng tứ phẩm để giết thiên vương, nàng ở lục phẩm tự nhiên cũng có thể giết cửu phẩm, làm sao không thể? Trong lòng Cốc Tân Nguyệt xuất hiện một tia tỉnh táo. Nàng không hề thua kém Tần Dương về năng lực khống chế lực lượng. Hai nắm tay nàng siết chặt, lực lượng từng tầng tầng tầng gia tăng. Nhìn kỹ trong cơ thể Cốc Tân Nguyệt, ngoài linh khí và linh thức của bản thân, dường như có một đạo khí tức khác đang ngưng tụ. Chớp mắt, khí thế trong người Cốc Tân Nguyệt bộc phát. Vương giả thất phẩm, Ám Thiên cả người ngẩn ngơ. Vương giả thất phẩm, chỉ trong một khoảnh khắc, Cốc Tân Nguyệt đã tấn thăng. Đây là thủ đoạn gì? Giờ khắc này, mọi người đều ánh mắt biến đổi. Diệp Tử Khanh trong lòng cũng kinh ngạc. Cốc Tân Nguyệt cường đại, trong nhận thức của nàng, chỉ có Tần Dương mới có thể so sánh. Cảm giác được một tia áp lực, Diệp Tử Khanh thấy Cốc Tân Nguyệt mạnh hơn nàng. Nàng cầm trường kiếm, sát khí lập tức tụ tập. Trước mặt nàng, một vương giả ngũ phẩm của liệt diễm ma tộc lập tức ánh mắt biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên cảm thấy nữ tử trước mắt không còn giống trước? Chẳng lẽ cũng muốn phá cấp? Không thể nào. Diệp Tử Khanh rút kiếm, sát khí tụ tập, kiếm quang bùng lên, nháy mắt xung kích ra ngoài. Lúc này, bốn phía đã hoàn toàn trở thành hỗn loạn. Ngũ đại thiên vương đang giao chiến, gần 50 vị vương giả cũng tham gia vào cuộc chiến. Cái khí thế hủy thiên diệt địa này khiến toàn bộ Huyền Thiên Sơn rung rinh. Ở nơi xa, trên trời có một đội nhân mã phi tốc tiến tới. Người cầm đầu là một thanh niên mặc bạch y, như tàn ảnh, chỉ trong chốc lát đã tới nơi. Thật đúng là náo nhiệt, hắn khẽ cười nói. Sư phụ U Vương, những tiếng hô vang lên, nhìn thanh niên áo trắng, Dương Thành Vân và Tuyết Thiên Vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Như thế lúc này mới hoàn toàn an tâm. Tần Dương quan sát bốn phía, nơi các vương giả giao chiến thật sự vô cùng khốc liệt. Tuyết Thiên Vương và Dương Thanh Vân đối mặt với Tam Đại Thiên Vương, Liệt Phần Thiên, Cực Địa Vũ, Thâm Nguyên Vương. Tần Dương mỉm cười nói, các ngươi chính là Tam Đại Ma Tộc tộc trưởng, đã lâu không gặp. Ngũ Đại Ma Tộc, Luyện Ngục Ma đã bị tiêu diệt, Ám Vũ Ma Tộc trưởng Ám Hoàng cũng đã bỏ mạng. Trước mắt chỉ còn ba vị tộc trưởng. Tam Đại Thiên Vương nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lấp lánh. Lần này hầu như tất cả đã tề tựu, ngoại trừ Cực Thiên Vương và Huyền Thiên Vương không có mặt ở đây, nếu không ba người họ sẽ rơi vào thế yếu. Tần Dương, Thâm Uyên Vương nhìn hắn sắc mặt lạnh lùng. Sau lưng tiếng gió xé rách không gian vang lên, Tiên Hạo cùng nhóm Thiên Ngoại Tiên mang theo Trấn Thiên Vương cũng đến chỗ này. Trấn Thiên Vương, người không chết. Thâm Uyên Vương sắc mặt lập tức biến đổi nói. Hừ, Trấn Thiên Vương hừ một tiếng nhưng không mở miệng. Cực Địa Vũ và Liệt Phần Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Thâm Uyên Vương, chuyện gì xảy ra? Thâm Uyên Vương dẫn đầu nhóm vương giả vây công Trấn Thiên Vương, lẽ ra Trấn Thiên Vương phải chết mới đúng, hiện tại sao lại xuất hiện ở đây bình yên vô sự? Hắn thực sự không hiểu. Tần Dương nhìn về phía Tần Dương, Thâm Uyên Vương chợt sáng tỏ, chắc hẳn là do Tần Dương đã xuất thủ cứu Trấn Thiên Vương, còn không tính đần. Tần Dương cười nói, nhưng cũng không sợ, Trấn lão đầu cũng coi như phế, không còn thực lực thiên vương phía dưới. Tiên Hàm nghe vậy, sắc mặt phức tạp, Dù Trấn Thiên Vương không ưa gì hắn, nhưng sau vài vạn năm đại thiên ngoại tiên, tình phụ tử tóm lại cũng có Thẩm Nguyên Vương, Cực Địa Vũ và Liệt Phần Thiên ba người lúc này tiến lại gần. Lần này tình hình có chút không ổn, Tần Dương đến mọi chuyện liền khác hẳn. Chư vị đã đến, vậy hãy hào hào tâm sự đi. Tần Dương nhìn ba người nói, Đế Lâm Thiên ở đâu? Nếu các người biết hãy nói ngay, cũng tiết kiệm công sức xuất thủ. Cực Địa Vũ quát, ngươi thật dám nói? Thật sự cho rằng Trảm Ám Hoàng ngươi đã coi như thực lực cường đại rồi? Kia là tự nhiên, Tần Dương cười nói, mơ mộng hão huyền. Cực Địa Vũ hừ lạnh một tiếng, xem ra ba người các ngươi cũng không biết Đế Lâm Thiên ở nơi nào. Gã này thật là, trước kia tưởng rằng các ngươi ma tộc khống chế Thiên Đế Các, hiện tại xem ra là Thiên Đế Các khống chế các ngươi mới đúng. Không xa ức vạn dặm từ vực ngoại mà đến, bây giờ lại nghe Thiên Đế Các, các ngươi phía sau các đại nhân biết, chẳng lẽ sẽ không tức giận sao? Tam Đại Thiên Vương lúc này sắc mặt âm trầm, hừ, Liệt Phần Thiên quát, Tần Dương, chúng ta chỉ cần thành công, về phần phương pháp không quan trọng. Thật sao? Tần Dương lắc đầu, ánh mắt mang theo sát khí, đáng tiếc các ngươi không thành công được. Thật sao? Thử nhìn một chút đi. Liệt Phần Thiên lúc này quanh thân hỏa diễm bao phủ, sát khí ngưng tụ, cường hoành khí tức phóng thích ra, Thiên Vương chi thế bá đạo vô cực. Chỉ trong chớp mắt, một quyền xuất hiện nhắm thẳng vào Tần Dương. Lão phu muốn thử một chút Thiên Vương rốt cuộc mạnh đến mức nào. Một tiếng cười lớn vang lên, Mộc Phong một quyền ném ra, toàn thân lực lượng vỡ ra, trực diện Liệt Phần Thiên. Thiên Vương khi vừa xuất thủ, cuồng bạo linh thức hải áp bách nháy mắt khuếch tán ra. Giờ khắc này ai cũng cảm nhận được Mộc Phong đã đạt tới Thiên Vương cảnh giới. Thiên Khí Vương Mộc Phong lần này thật sự là Thiên Vương, tấn thăng Thiên Vương khó khăn cỡ nào, Mộc Phong thế mà làm được. Ngàn vạn đại lục vị thứ sáu Thiên Vương, đám người trong chốc lát nghị luận không ngừng. Từng có tứ đại Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Trấn Thiên Vương và Huyền Thiên Vương, giờ đây lại thêm hai vị Vân Thiên Vương và Mộc Thiên Vương. Tại thời khắc này, Tam Đại Thiên Vương đối đầu với Tam Đại Ma Vương. Tần Dương đứng bên cạnh quan sát Mộc Phong ra tay, Dương Thanh Vân cũng đang giao thủ cùng Liệt Phần Thiên. Trong khi Tuyết Thiên Vương thẳng hướng Cực Địa Vũ, sáu vị Thiên Vương lúc này sát khí nương tụ, khiến người cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tần Dương lúc này tay cầm Độ Sinh Vương kiếm, áo choàng lôi cuốn quanh thân, khí tức ngũ phẩm của hắn ẩn hiện, mang đến cảm giác rất mạnh mẽ. Ba người Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên và Thâm Uyên Vương đều cảm thấy trong lòng lo lắng. Tần Dương đã đạt đến ngũ phẩm mà lại rất khác biệt, cực kỳ mạnh mẽ. Họ lo sợ nếu Tần Dương ra tay với bọn họ thì sẽ chết. Ám Hoàng đã bị Tần Dương giết. Giờ này ba vị Thiên Vương giao chiến với ba vị Thiên Vương, nếu Tần Dương xuất thủ họ sẽ không thể ngăn cản nổi và sẽ gặp nguy hiểm. Rút lui trước, Thâm Nguyên Ma cùng Cực Địa Vũ và Liệt Phần Thiên lập tức quyết định. Tốt, hai người hiểu rõ tình hình hiện tại, một sơ suất có thể dẫn đến cái chết. Tam Đại Thiên Vương nháy mắt thoát khỏi Dương Thanh Vân, liền muốn hợp lực rút lui về một hướng muốn chạy. Tần Dương sắc mặt bỗng lạnh, trong nháy mắt thân ảnh hắn lóe lên xuất hiện trước mặt ba người. Hắn cầm Độ Sinh Vương kiếm, linh thức từ 5 vạn mét ngay lập tức tăng vọt đến 9 vạn mét. Hắn chém xuống một kiếm, tiếng sấm nổ vang ầm ầm giữa thiên địa, mọi sương mù bụi bặm như bị cuốn tán loạn, chỉ có kiếm khí lôi cuốn lực lượng lôi đình trong chớp mắt ngưng tụ thành một đạo lôi tường ngăn cản đường đi của ba vị Thiên Vương. Muốn chết, Tam Đại Thiên Vương giờ phút này cũng tức giận, Tần Dương dám lấy sức mình ngăn cản bọn họ, xa hỏa này thật sự muốn chết. Thôn Thiên, Thâm Uyên Vương rít lên, miệng há mở, một cỗ lực hút khổng lồ bộc phát, khiến đất trời bốn phía lập tức biến thành hắc ám cực hạn. Sau đó, Thâm Uyên Vương phun ra một cơn hắc ám, đánh về phía Tần Dương, liệt diễm khổ hải. Liệt Phần Thiên lúc này cũng nắm chặt hai tay, song quyền oanh ra, liệt diễm bùng cháy, Cực Địa băng hàn, Cực Địa Vũ cũng không dừng lại. Dưới chân băng tuyết lan tràn, hóa thành một con đường lớn, thẳng tiến về phía Tần Dương. Ba vị Thiên Vương giờ phút này đều lâm vào cơn tức giận. Tần Dương chỉ là vương giả ngũ phẩm, thế mà muốn ngăn cản ba người bọn họ. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lôi tường lúc này đụng phải ba vị thiên vương công kích, kịch liệt lay động, xuất hiện nhiều vết rách. Nhưng sau một khắc, Tam Vương còn chưa kịp xuất thủ lần nữa thì Tuyết Thiên Vương, Dương Thanh Vân và Mộc Phong đã tấn công tới. Đáng chết, Tam Vương chửi thầm, không còn cách nào khác, phải đối mặt với Tuyết Thiên Vương cùng ba người. Tần Dương lại có thể ngăn cản ba người liên thủ công kích. Gã này chẳng lẽ không phải là vương giả ngũ phẩm mà thực lực giống như một vị thiên vương? Tần Dương, thả chúng ta rời đi, ta sẽ cho ngươi biết thiên đế các ở đâu. Liệt Phần Thiên gầm lên. Ồ, Tần Dương nhìn ba người cười nói, ở đâu? Nói cho ta biết, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Hiện tại nói cho ngươi, nếu ngươi không buông tha chúng ta, vậy ta chẳng phải là nói vô ích sao? Vậy ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Thả các ngươi đi, lập tức trốn xa. Ta không phải là thả cá dễ dàng rồi sao? Liệt Phần Thiên giận dữ mắng, gã thật không thể chịu nổi. Ta biết thiên đế các đại bản doanh ngay tại Nhất Tuyến Sơn, chỉ bất quá vị trí cụ thể không xác định, nhưng ta nghĩ cũng không khó tìm. Các ngươi nói cho ta, hoặc không nói cũng không khác nhau nhiều. Nghe lời này, sắc mặt Liệt Phần Thiên trở nên lạnh lẽo. Gã thật sự không thể hiểu nổi. Đế Lâm Thiên cũng là một kẻ khốn nạn, thực lực cường đại như vậy, sao không xuất thủ diệt Tần Dương, mà lại để hắn ở đây tự do như vậy? Tuyết Thiên Vương, Thành Vân, Mộc Phong lão nhì, không cần lưu thủ. Các ngươi cứ công kích, ta sẽ đột kích giết chết bọn hắn. Đơn giản thôi, Tần Dương mở miệng nói. Dương Thành Vân gật đầu. Tam Đại Ma Vương nghe xong, trong lòng càng thêm hoang mang. Làm sao bây giờ, họ thật sự sẽ chết? Dù sao, Tần Dương đã từng chém giết ám hoàng. Điều này tương đương với bốn vị thiên vương đối phó với ba người họ. Lên, Tần Dương nói, Độ Sinh Vương kiếm tỏa ra ánh sáng. Trong chốc lát, giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại kiếm của Tần Dương. Kiếm mang lấp lánh, thân ảnh hắn trong kiếm quang càng thu hút sự chú ý. Chỉ một khắc sau, từ giữa không trung, một bàn tay khổng lồ từ từ hạ xuống. Bàn tay ấy hướng về phía Tần Dương, thẳng tắp chụp xuống. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân và Mộc Phong đều sững sờ. Sư phụ, cẩn thận, U Vương, cẩn thận, hai người cùng hô lên. Tần Dương nhìn bàn tay khổng lồ đang rơi xuống, ánh mắt lạnh lùng. Đế Lâm Thiên, lại là ngươi sao? Hắn nói. Ngay lập tức, Độ Sinh Vương kiếm chém ra, một kiếm lại một kiếm, hắn dường như chém ra hàng ngàn hàng vạn kiếm, những đạo kiếm khí hướng về cự trưởng. Tần Dương thân ảnh lúc này bay lên không trung. Đồng thời, trên đầu Dương Thanh Vân, Tuyết Thiên Vương và Mộc Phong cũng xuất hiện cự trường, đạo đạo cự trường, phô thiên cái địa mà đến, từ một đạo, hai đạo, cuối cùng xuất hiện hàng trăm đạo. Giờ phút này, ánh mắt Tần Dương mang theo một tia lạnh lùng, có người âm thầm ra tay, là ai? Hắn đến bây giờ vẫn không cảm nhận được. Những bàn tay khổng lồ rơi xuống, Dương Thanh Vân, Tuyết Thiên Vương, Mộc Phong và Tần Dương bốn người không ngừng xuất thủ đánh tan những đạo cự trưởng này. Cho dù là vương giả, một sơ sẩy cũng có thể mất mạng. Rút, Thâm Uyên Vương khẽ quát một tiếng, lập tức rời đi. Có người xuất thủ trợ giúp bọn hắn thoát khốn, hiện tại không đi, chờ đến khi nào? Cùng lúc đó, Cực Địa Vũ và Liệt Phần Thiên cũng lập tức rút lui. Các vương giả của tứ đại ma tộc mỗi người cũng vội vàng rút lui. Việc đã đến nước này, nếu tiếp tục ở lại, bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Dần dần, tiếng oanh minh biến mất. Bốn đạo thân ảnh vững vàng hạ xuống, nhưng tứ đại ma tộc đã biến mất không còn thấy nữa. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đế Lâm Thiên đi, Tần Dương thì thầm. Ra đánh một trận, sao lại phải chạy chứ? Giữa hư không, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thời điểm chưa tới mà thôi. U Vương, ngươi quá yếu. Âm thanh ấy mang theo vài phần khinh thường. Ô, có phải chờ đến khi ta đạt đến thiên vương cảnh giới mới định giết ta không? Tần Dương cười cười. Nhưng ngươi xác định được không? Vạn nhất ta đến thiên vương, đem ngươi làm thịt, thì phải làm sao? Hà hà, tiếng cười khẽ vang lên, nhưng rốt cuộc không có ai trả lời. Thiên địa lúc này khôi phục lại sự thanh minh. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác vừa rồi thực sự là có chút khủng bố, khiến người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu không có ba vị thiên vương cùng Tần Dương ở đây, những trường ấn kia, cho dù là đông đảo vương giả, cũng sẽ cảm nhận được một cỗ khí thế hủy diệt. đã lại chạy đi. Tần Dương lắc đầu, Tuyết Thiên Vương, Dương Thanh Vân và Mộc Phong ba người đều tập trung lại. Một bên khác, Cốc Tần Nguyệt, Diệp Tử Khanh và Tiên Hàm cũng lần lượt hội tụ. Thanh Trần Các, Thiên Ngoại Tiên, Thính Tuyết Sơn Trang giờ phút này nhìn lại, trọn vẹn hơn 40 vị vương giả tụ tập ở đây. Trần Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương và Tần Dương ba người dẫn đầu. Cốc Tần Nguyệt nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt mang theo một tia u oán. Không có sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Tần Dương cười ha ha nói, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên đế các vây giết ngươi, chạy đến Ngự Hư Tông để phát tiết? Không có gì đáng sợ. Tần Dương vẫy tay, U Tiêu Tiêu lúc này cũng đến. U Tiêu Tiêu cũng là trước đó Lăng Tiểu Phỉ. Tần Dương cười nói, tại Ngự Hư Tông đụng phải Diệp Tử Khanh biết Lăng Tiểu Phỉ, nhưng Cốc Tân Nguyệt lại không rõ ràng. Tử Khanh tỷ tỷ tốt, Tân Nguyệt tỷ tỷ tốt. U Tiêu Tiêu cười nói, Diệp Tử Khanh gật đầu, Tiêu Tiêu muội muội năm đó 8, 9 tuổi trông thật linh động, giờ đây càng thêm như vậy. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương ngẩn người, nhìn ta làm gì? Ta không có ý đồ xấu. Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt trong lòng không tin. Sư Nhi đâu? Công tử có tin tức gì không? Diệp Tử Khanh hỏi. Bị lão già Huyền Thiên Vương mang theo, dù sao có nguy hiểm, tìm Huyền Thiên Vương, nếu xảy ra chuyện, hủy đi Huyền Thiên Cung. Huyền Tử Uyên nghe thấy lời này, sắc mặt có chút cổ quái. Việc này muốn tìm cũng là tìm Huyền Thiên Vương, sao lại hủy đi Huyền Thiên Cung chứ? Tần Dương không để ý tới, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh và mấy người. Một trận hàn huyên, Tuyết Thiên Vương, nhiều năm không gặp. Tần Dương nhìn về phía Tuyết Ưng, mỉm cười. U Vương, nhiều năm không gặp, Tuyết Thiên Vương khách khí nói. Không ngờ gặp lại lần nữa, U Vương lại có bộ dạng như thế, dường như đã mất đi phần bá đạo, thêm vào cảm giác khiêm tốn hơn. Khiêm tốn, người chắc chắn không? Trấn Thiên Vương không khách khí nói, gia hỏa này vẫn như trước cuồng vọng. Tần Dương cười tủm tỉm nhìn Trấn Thiên Vương, nói, Trấn lão đầu, nhìn xem, linh thức hải của ngươi bị thương, cũng không nghiêm trọng lắm. Nếu không ta đã cho, ngươi đánh nát rồi, phá rồi lại lập, ngươi biết không? Nghe đến lời này, sắc mặt Trấn Thiên Vương liền giật mình, phá rồi lại lập, phá em gái ngươi đi. Trấn Thiên Vương không còn nói tiếp. Tần Dương nhìn về phía hai người, có chuyện ta cứ việc nói thẳng. Tứ đại thiên vương bên trong có một vị là thiên đế của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương và Tuyết Thiên Vương đều sững sờ. Trấn lão đầu thì thôi, lúc ấy người kia xuất thủ ngăn cản ta giết ám hoàng, sau đó Trấn Thiên Vương bị hủy linh thức hải, thời gian không chính xác. Tần Dương nhìn về phía Tuyết Thiên Vương, cười cười, ta sẽ không quanh co lòng vòng nữa. Tuyết Thiên Vương, ngươi, Cực Thiên Vương và Huyền Thiên Vương, trong ba người các ngươi nhất định có một cái là thiên đế của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Tuyết Thiên Vương hừ một tiếng, lão phu Thính Tuyết Sơn Trang đệ tử, chết dưới tay cực địa ma tộc, hơn vạn người không ngừng. Nếu lão phu hợp tác với thiên đế, vậy các đệ tử Thính Tuyết Sơn Trang há không đều là chết vô ích sao? Vậy ta làm sao biết? Tần Dương thản nhiên nói, đến bước này, vì thành thánh, để ngươi giết nhi tử, ngươi cũng dám giết, ta gặp quá nhiều, không cách nào đột phá ràng buộc, phát điên người. Tuyết Thiên Vương nhìn về phía Tần Dương, hừ hừ, Tần Dương, ngươi hoài nghi bản vương, ta còn hoài nghi ngươi, có phải là U Vương không? Tất cả mọi người chỉ là tin đồn. Ai biết ngươi có phải thật sự là U Vương, hay chỉ là bị ngươi đoạt xá khôi lỗi gì đó? Tuyết Thiên Vương giờ đã minh bạch. Vừa rồi, Trấn Thiên Vương đã nói lời này, mới khen Tần Dương nội liễm khiêm nhượng một chút. Giờ đây, hắn bắt đầu hùng hổ dọa người. Ngươi cho rằng ta nói láo, ta cần thiết sao? Tần Dương đứng chắp tay, hừ hừ nói. Năm đó, ngươi tại Tuyết Vực Băng Nguyên, bị đông lại trong đầm suốt 3.000 năm. Người Thính Tuyết Sơn Trang đều cho rằng, ngươi bế quan lâu như vậy, không ai dám quấy rầy. Nhưng thực tế, ngươi bị đông lại, không cách nào thoát thân, là lão tử dùng thiên hỏa chi trùng, nữ người 3 tháng, mới cứu được người già. Nghe đến lời này, sắc mặt Tuyết Thiên Vương cứng đờ, Tuyết Ngạo Quần cùng thập nhất trấn thủ chủ của Thính Tuyết Sơn Trang đều kinh ngạc nhìn về phía Tuyết Thiên Vương, còn có chuyện này, hắn thật sự bế quan 3.000 năm, nhưng bọn họ lại coi đó là thật sự bế quan, không ngờ rằng hắn lại bị khốn trụ. Tần Dương tiếp tục nói, lúc trước ngươi coi trọng bên cạnh ngươi một nha hoàn, kêu là gì? Tiểu Cúc, Tiểu Hoàn, Tiểu Nhã, ta nhớ không rõ. Nàng mang ngươi hải tử, hoàn thành ngươi thính tuyết sơn trang bên trong, một vị thiên kiêu, ngươi dốc lòng tài bồi. Tuyết Ngạo Quần, các ngươi thính tuyết sơn trang có hay không một người như thế? Lời này vừa nói ra, mọi người thính tuyết sơn trang đều kinh ngạc. Có, thật có. Hiện nay trong thính tuyết sơn trang, thập nhất trấn thủ chủ đứng đầu là Đường Bình Trung. Ai cũng biết lão thiên vương đối với Đường Bình Trung thật sự dốc lòng tài bồi đến cực hạn. O e tào như vậy lớn bát quái. Mộc Phong không nhịn được nói, U Vương, ngươi nói tiếp đi. Tiết thiên vương gia hỏa này quả nhiên phong lưu phóng khoáng, trước kia ta cũng không nhìn ra. Đương nhiên còn có. Tần Dương thản nhiên nói, năm đó Tiết thiên vương thế nhưng còn đủ rồi. U Vương, Tiết thiên vương gầm thét, bốn phía nhiệt độ bỗng hạ xuống một mảng lớn. Mẹ kiếp, có thể nói tiếp sao? Chuyện này mà bị Tần Dương tiết lộ thì thật là nha. Vừa rồi không phải là Tần Dương, giờ sao lại gọi là U Vương? Tần Dương nhìn Tuyết Thiên Vương, cười ha hả, ta lười nhắc tính toán với ngươi. Tuyết Thiên Vương nhẹ nhàng nói, dù sao ta sẽ không hợp tác với Thiên Đế. Những đứa cháu bên trong đều đã chiến tử tại Ma Quật. Nếu ta hợp tác với Thiên Đế, đó là không chịu trách nhiệm với cháu của ta. Đường Bình Trung thật là nhi tử của ngươi? Mộc Phong gấp gáp hỏi. Mộc Phong, ngươi cho rằng ngươi đã thành Thiên Vương mà Lão Phu không làm gì được ngươi sao? Một câu vừa dứt, hàn khí tuôn ra ảo ạt. Lão tử nói đó là cháu mình chiến tử, ngươi lo cái gì? Không đúng. Mộc Phong lão nhì, Lão Phu tìm ngươi mấy vạn năm mà không thấy, ngươi đã đi đâu? Nghe đến lời này, Mộc Phong lập tức ngẩn người. Bản tọa tự nhiên là dốc lòng nghiên cứu huyền trận. Hắn không có vấn đề gì, dù sao bị Đế Lâm Thiên giam cầm 3 vạn năm. Có thể hắn thực sự nghiên cứu huyền trận 3 vạn năm. Không, thánh trận còn ngầu hơn huyền trận, chỉ bất quá không nghiên cứu ra được gì, cho nên cũng không có phá quan. Tần Dương nghe xong thì cười cười. Nhìn thấy Tần Dương muốn mở miệng, Mộc Phong vội vàng nói, U Vương, ta vừa liếc mắt đã nhận ra ngươi. Phong lưu phóng khoáng, khí thế bức người, khuôn mặt tiềm ẩn vẻ anh tuấn mê người. Thạch Cảm Đương giờ phút này cảm thấy mệt mỏi. Mẹ kiếp, sư phụ đã có người đoạt thì thôi, giờ còn có kẻ khác đến cướp đoạt, còn có thiên lý nào không? Tuyết Thiên Vương vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra, hắn hừ một tiếng, không nói nhiều. Tần Dương phất tay, không có thời gian để cùng các ngươi nói nhảm. Lần này, Cực Thiên Vương, Huyền Thiên Vương cũng đến sao? Huyền Tử Uyên nghe vậy vội nói, U Vương tiền bối, già phụ chăm sóc Vân Sương nhi cô nương, sẽ không hợp tác với Thiên Đế đâu. Ha ha, Tần Dương đáp, trời mới biết lão già kia là chăm sóc hay muốn mang đi. Huyền Tử Uyên sắc mặt khó xử, hắn không dám cãi lại Tần Dương. Tuyết Thiên Vương và Mộc Thiên Vương đều im lặng không phản bác, chính mình vẫn là đừng tìm cái chết. Kiểm kê nhân số, đại gia chuẩn bị nhập Niết Tuyến Sơn. Tần Dương nói thêm, kiểm kê số lượng vương giả là đủ, cái khác không cần. Tuyết Thiên Vương khẽ nói, Thính Tuyết Sơn Trang 13 vị, Thiên Ngoại Tiên 11 vị. Trấn Thiên Vương nói với giọng yếu ớt, Thanh Trần Các 16 vị. Dương Thanh Vân đưa Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương vào danh sách, Huyền Thiên Cung và Thái Cực Đạo Quán, đại khái cũng có hơn 10 vị. Tiết Thiên Vương mở miệng nói, chúng ta mấy phương liên hợp, đoán chừng nên có 6-70 vị. Còn có Vạn Thiên Các, Vạn Nhất Thiên Lão giả kia cũng lung lạc một nhóm vương giả, số lượng cũng không ít. Tần Dương cười nói, Thái Cực Đạo Quán hoặc Huyền Thiên Cung, khả năng không tính đâu. Tuyết Thiên Vương ngẩn người, sư phụ. Dương Thanh Vân chắp tay nói, Tuyết Thiên Vương cũng không thể bài trừ hiểm nghi. Tuyết Thiên Vương lúc này muốn thổ huyết, các ngươi sư đồ hợp lại làm ta đúng không? Nếu không phải Dương Thanh Vân đã thành Thiên Vương, lại là tin mệnh võ giả, hắn thật muốn chụp chết ngay lập tức. Tiên Hàm và Thạch Cảm Đương giờ phút này đều đau đầu, không ai dám lên tiếng. Mấy người này không phải Thiên Vương thì cũng là vương giả cao phẩm, họ đều phải cẩn thận, nếu không thật sự sẽ bị chụp chết. Tần Dương vẻ mặt thành thật gật đầu, nói cũng đúng, Tuyết Ưng gia hỏa này chưa xưng vương đã có ý nghĩ xấu. Ta nhớ trước đây trang chủ Thính Tuyết Sơn Trang không có ý định truyền vị trí cho hắn. Tựa như Tuyết Thiên Vương đưa mấy giai lệ để lấy được vị trí. Mộc Phong vội vàng nói, việc này ta có thể làm chứng là thật sự. Ngậm miệng, một tiếng rít lên vang ra. Tuyết Thiên Vương lúc này giận không thể kiềm chế, thật sự là lão tử dễ bị khi dễ sao? Từng cái không xong đúng không? Tần Dương liếc qua Tuyết Thiên Vương, người đang sắp nổi giận, tốt tốt, biết không phải là người. Dương Thanh Vân muốn nói nhưng lại thổi. Tuyết Thiên Vương quát, Dương Thanh Vân, ngươi cái tên còn bê, lão tử xưng vương, ngươi còn chưa đạt tới thiên nhân đâu. Đừng tưởng ta không biết lớn nhỏ, đừng cho là ta không dám đập ngươi. Ngươi đập không được ta, Dương Thanh Vân đáp lại. Tần Dương phất tay nói, được rồi, Tuyết Thiên Vương là băng hàn chi thể, loại thể chất này không thể ẩn tàng. Lúc ấy người kia thi triển chính là một loại võ quyết khác. Tuyết Thiên Vương chỉ có thể tu hành băng thuộc tính linh khí võ quyết, nghĩ biến cũng không thể. Tuyết Thiên Vương muốn phản bác, nhưng không biết nói gì. Dù hắn cảm thấy như Tần Dương đang giúp mình giải vây, nhưng vẫn có một cỗ xem thường. Thiên đế các liên hợp tứ đại ma tộc, vương giả cảnh giới ma tộc, cường giả chí ít có 50 người trở lên. Thêm vào lần này thiên đế các làm ra thánh khôi, thực lực vương giả chắc chắn không ít. Tần Dương thản nhiên nói, các vị hãy cẩn thận, nếu thất bại, ma tộc sẽ quy mô xâm lấn. Mấy vạn năm các ngươi đã thủ vững, chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Nếu thành công, có thể đánh tan ma tộc vương giả. Đến lúc đó, mỗi người có thể mang theo vương giả, tiến vào bóng tối, diệt sát ma tộc. Khi đó, địa tâm thế giới sẽ trở thành ma luyện trận của nhân tộc, lợi ích vô tận. Có lẽ đến lúc đó, sẽ có rất nhiều vương giả xuất hiện, phi thăng thành thánh, càng thêm dễ dàng. Nghe đến lời này, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương và Huyền Tử Uyên đều mang theo vẻ hứng khởi. Ai không muốn phi thăng thành thánh, thánh nhân, cửu thiên thế giới, đối với họ mà nói, đều là ảo tưởng khó thực hiện. Đế Lâm Thiên, ta sẽ đối phó, còn những người khác, hãy dựa vào các ngươi. Tần Dương lại nói, bất quá, bên trong Niết Tuyến Sơn, ta có thể giúp các ngươi nâng cao thực lực lớn. Vương giả cửu phẩm có thể có cơ hội lên thiên vương, vương giả đê phẩm có thể lên cao phẩm, dĩ nhiên, cơ hội có nắm chặt hay không, đều phụ thuộc vào các ngươi. Nghe đến lời này, mọi người đều vui mừng, thật sao? Mộc Phong không nhịn được hỏi, không tin thì thôi, tin, tin, tin, Mộc Phong vội vàng nói, đương nhiên tin, hắn không ngu đến mức không tin. U Vương Mộ xào, Tuyết Thiên Vương mở miệng, nghe nói ngươi năm đó đã vơ vét một số lớn tài bảo, muốn phục sinh một vị trí thần, về sau, người vờ vét tài, bảo rất nhiều, một số tựa hồ ở trong U Vương Mộ. Tần Dương gật đầu, nơi đó có thánh vật, lời này vừa nói ra, Tuyết Thiên Vương và những người khác lập tức không bình tĩnh. Thánh vật là gì? Thánh đan, thánh khí, thánh bảo, thiên vương cảnh giới cũng là hóa thánh cảnh giới. Bình thường vương khí đã không thể thỏa mãn thực lực bộc phát của thiên vương, chỉ có thánh khí mới có thể, Tần Dương yếu ớt nói, bất quá, cũng không nên ôm hy vọng quá lớn, có lẽ những thánh bảo thánh đan đã bị thiên đế các phù vét sạch sẽ, không có khả năng. Tuyết Thiên Vương cười ha ha, nói, lão phu tin tưởng, năng lực của U Vương là điều mà Đế Lâm Thiên không thể so sánh. Mộc Thiên Vương, Trấn Thiên Vương và một số người khác đều nhìn Tuyết Thiên Vương với vẻ ngạc nhiên. Tuyết Thiên Vương cười một hồi, nhận ra mình đang tự cười, cảm thấy xấu hổ, mẹ kiếp, không có ai phối hợp với ta cả, mọi người đều mệt mỏi. Vừa rồi, họ đã cho rằng Tần Dương có thể là giả mạo, nhưng giờ lại thấy Tuyết Thiên Vương tự tin như vậy, đây thật sự là Thiên Vương sao? Lý Nhàn Ngư, Trang Bạch từng nghĩ rằng Thiên Vương ít nhất cũng phải giống như những cao nhân ẩn cư, không hỏi thế sự. Thế nhưng, Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương và hiện tại là Mộc Thiên Vương đều không giống như vậy. Quả thật là phá hủy tam quan. Đi thôi, Tần Dương vẫy tay, Tử Tốn nói, trận chiến này kết thúc, ngàn vạn bình an. Nếu như các ngươi thật muốn thành thánh, ta có thể dẫn các ngươi đi xem một chút quang cảnh cửu thiên thế giới, cũng không phải là không thể. Thật vậy sao? Tuyết Thiên Vương vội vàng hỏi. Tần Dương đáp. Tuyết Thiên Vương lại nói, thế nhưng vương giả không thể vào cửu thiên thế giới à? Tuy Thiên Vương tốt xấu cũng là thánh nhân, có thể nhập giai điểm xuất phát 10 vạn mét linh thức hải, có thể tiếp nhận độ kiếp chi nạn, nhưng vương giả lại không mạnh như vậy. Tần Dương từ nói, vương giả cũng có thể nhập cửu thiên, nhưng không cần phải như thế. Cửu thiên thế giới không phải nơi nào cũng có thánh nhân, thiên địa phân chia, giới vực phân chia, thực lực không phải mỗi một đạo giới vực đều chênh lệch lớn như vậy. Trong cửu thiên thế giới cũng có người bình thường. Tuyết Thiên Vương gật đầu, ngươi năm đó thật sự đã đi cửu thiên thế giới, sao giờ lại trở về? Thực tế đây cũng là điều mà mọi người đều không rõ. Muốn biết sao? Tần Dương cười nói, nếu muốn biết hãy theo ta nhìn xem, sớm muộn gì cũng biết. Thực tế trải qua 90.000 năm thời gian, từ đời thứ nhất là cửu U Đại Đế, bắt đầu từ 10.000 đại lục, còn từ đời thứ hai đến đời thứ 9 đều là bắt đầu từ cửu thiên thế giới. 8 thế kim lịch đều diễn ra tại cửu thiên thế giới. Đến cửu thiên thế giới đủ khả năng gặp được cố nhân mới có thể nhiều hơn. Về đồ đệ đều có thể hợp thành một đội, những đồ đệ này thành tựu có cao có thấp, nhưng không ngoại lệ đều là tâm đầu nhục của Tần Dương. Chỉ là những chuyện này dường như không phải là điều hiện tại nên cân nhắc. Tần Dương mở miệng nói, ta sẽ chỉ cho các ngươi biết làm thế nào để thành thánh. Chỉ bất quá, thiên vương có thể đi, các vương giả, tùy các ngươi tự cân nhắc, có thể nhập cũng có thể không nhập. Hiện nay, vương giả, trong tương lai, nếu lên đến cấp thiên vương, cũng có thể tiến vào cửu thiên thế giới. Vì vậy, không cần phải sốt ruột, Tần Dương mở miệng nói, vừa đi vừa nói, đám người chờ xuất phát. Lần này là tìm thiên đế, đế lâm thiên lần này, không thể lui. Hơn nữa, từ hiện tại nhìn lại, đế lâm thiên dường như cũng không có ý định lùi bước. Đã như vậy, cuộc chiến cuối cùng là khó tránh khỏi. Các đại bá chủ thế lực trong những năm gần đây đã bị các đại ma tộc làm cho mất kiên trì. Lần này, bất kể sinh tử, đều phải hành động. Nếu không có Tần Dương trở về, mấy đại bá chủ cũng sẽ không có lực ngừng tụ lớn như vậy, tụ tập tại đây. Chẳng hạn như Trấn Thiên Vương và Tuyết Thiên Vương, thực lực của họ gần gũi, ai sẽ phục ai? Giữa họ, ai cũng sẽ không phục tùng đối phương. Nhưng Tần Dương thì khác, U Vương, U Hoàng, Cửu U Đại Đế. Những danh hiệu này khiến hai người căn bản không dám đối đầu trực tiếp. Gia quy giả, náo loạn thì náo loạn, nhưng nếu thực sự đánh nhau, sẽ rất thảm khốc. Dù sao, ai cũng từng nếm trải sự đáng sợ dưới tay U Vương. Lần này, Tuyết Thiên Vương nói nhiều hơn, U Vương, vương giả nhập vào cửu thiên, tính là cấp độ gì? Tần Dương thì thầm nói, đê giai cấp độ, cái gì? Chênh lệch lớn như vậy. Nhìn về phía Tuyết Thiên Vương, Tần Dương không nhịn được cười. Không phải ngươi nghĩ vậy, chứ, 10.000 đại lục, cửu thiên thế giới, vì sao lại khác biệt giới vực, mà không phải hợp thành một mảnh đại lục rộng lớn? Thực lực của người quá cao và thực lực của người quá thấp cùng một chỗ, khi hai cường giả giao thủ, thương vong có thể lên tới hàng trăm, hàng nghìn vạn. Tuyết Thiên Vương nghiêm túc gật đầu, thiên địa quả thật không thể trái với quy luật. Đối với thiên vương mà nói, việc vào cửu thiên tuy có nguy hiểm, nhưng cũng không quá khó. Thế nhưng, đối với thánh nhân vào trong cửu thiên, nghe đến lời này, Tần Dương cũng gật đầu. Quả thật như vậy, có thể đây cũng là sức hút của võ đạo. Đây là thiên địa trói buộc, cường giả muốn giết kẻ yếu, tùy ý tàn sát, không hề đơn giản. Nói là thiên địa trói buộc, chẳng bằng nói là lão cha trói buộc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão cha đại diện cho thương mang vân giới này, dù sao cũng là như vậy. Xưng vương, xưng thiên vương đều là con đường tất yếu để nhập thánh, hóa thánh, hư thánh, thánh nhân. Tần Dương lẩm bẩm, thành tựu thánh nhân mới xem như thoát khỏi phàm cảnh. Tuyết Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương và Mộc Thiên Vương đều chăm chú lắng nghe. Thành tựu vương giả nghĩa là có thể vào cửu thiên thế giới, trở thành thánh nhân tất yếu, chỉ thánh nhân mới thật sự siêu thoát thiên địa. Thọ nguyên của vương giả không quá 10.000 năm, thời gian 100.000 năm nghe có vẻ dài, nhưng đối với giả lại rất ngắn. Trên đường đi, Tần Dương tự thuật không ít chuyện liên quan đến thánh nhân. Ba vị thiên vương cùng rất nhiều vương giả đều lắng nghe chăm chú. Dương Thanh Vân nghe Tần Dương nói, trong lòng khó bình an. Sư phụ rất ít khi nói nhiều như vậy, lần này thực sự khác biệt, mà sự khác biệt này khiến Dương Thành Vân cảm thấy không thích hợp. Sao vậy? Một bên, tiên nhân phu nhân hỏi. Sư phụ thường kiệm lời, rất ít giải thích những điều này. Lần này, Tiên nhân cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ là các vị thiên vương gặp nhau. Sư phụ ngươi cảm thấy bọn họ có hy vọng thành thánh, nên nói thêm vài câu, hy vọng là vậy. Dương Thanh Vân trong lòng lo lắng, lại có chút khác biệt, có lẽ lần này thật sự sẽ gặp Đế Lâm Thiên. Người này rất bí ẩn, trong lòng hắn suy đoán, rất có thể là đến từ cửu thiên thế giới. Sư phụ từng nói, võ giả từ cửu thiên thế giới tiến vào ngàn vạn đại lục, thì thập tử nhất sinh, gần như không có khả năng sống sót, thiên địa quy tắc không cho phép điều đó. Tuy nhiên, sư phụ năm đó đã nói hắn có thể, nếu vậy, hẳn là có biện pháp, có thể sẽ phải trả cái giá khổng lồ. Nhưng cũng không thể nói là không có khả năng. Nếu Đế Lâm Thiên thật sự đến từ cửu thiên thế giới, thực lực của hắn rất cường đại, hoàn toàn không giống như những người khác. Dương Thanh Vân âm thầm hạ quyết tâm, lần này, bất kể như thế nào, nhất định không thể để sư phụ bị uy hiếp, ai cũng không được. Thời gian trôi qua 8 vạn năm, Lý Nhất Phong sẽ thay đổi, nhưng hắn, Dương Thanh Vân, sẽ không. Năm đó, Lý Nhất Phong và sư phụ như phụ tử, sư đồ, huynh đệ, tri kỷ, nhưng trong lòng hắn, Tần Dương mãi mãi là sư phụ, dù Tần Dương có bảo hắn chết, hắn cũng không hỏi vì sao. Tiên nhân không chỉ một lần chê hắn cổ hủ, nhưng thực tế, có phải cổ hủ đâu. Tần Dương là tất cả với hắn, là tín ngưỡng của hắn. Điều này, người ngoài không thể nào hiểu được. Đại đội tiến lên, trùng trùng điệp điệp, hơn 10 vị vương giả và mấy trăm vị thiên nhân không ngừng tụ tập. Một đội ngũ với thực lực như vậy, hủy diệt toàn bộ ngàn vạn đại lục, chẳng phải là vấn đề. Đến cuối cùng, Tần Dương dừng lại, nhìn về phía trước, tại giao giới giữa Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn, hai đại cấm địa kéo dài nghìn dặm. Trong khu vực này, hai đầu sơn mạch dính sát nhau, giống như hai đạo thần long không biết dài bao nhiêu, xuyên qua đến cùng một chỗ, khe hở giữa sơn mạch chỉ rộng hơn 1 mét, vết nứt từ đầu đến cuối lan tràn dọc theo sơn mạch. Đám người rơi xuống, nhìn vào vết nứt bên trong, thấy sâu thẳm không biết bao nhiêu, khí lạnh thấu xương, tạo cảm giác âm lãnh. Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía vết nứt, Tuyết Thiên Vương không nhịn được nói, Miết Tuyến Sơn, đúng vậy, Miết Tuyến Sơn. Mộc Thiên Vương lúc này nhìn vào chỗ sâu, thì thầm, nơi này, tà môn cực kỳ, U Vương, thật sự muốn tiến vào sao? Tần Dương gật đầu đáp, U Vương mộ, chính là ở trong này, tiến. Mộc Thiên Vương lập tức hùng hồn nói, Thiên Đế cách chưa bị trừ diệt, là người khó mà bình an, lời vừa nói ra, Trấn Thiên Vương và Tuyết Thiên Vương đều nhìn Mộc Phong bằng ánh mắt kỳ quái. Lão già này, từ khi nào mà không biết xấu hổ đến vậy? Tần Dương lúc này cười nói, Thiên Đế các cũng ở đây. Dương Thanh Vân bước ra, nói, sư phụ, ta xuống trước xem một chút, đề phòng Thiên Đế các có mưu đồ, không có việc gì. Tần Dương ngăn cản nói, Nhất Tuyến Sơn, trải dài vạn dặm, bên trong còn có một động thiên đặc biệt. Thiên Đế các ngươi không biết chúng ta từ đâu vào, lại làm sao bố trí cạm bẫy. Mộc Phong, ngươi đi xem thử. Mộc Phong gật đầu, nhưng lại ngẩn người, mẹ kiếp, thật không biết xấu hổ, đồ nhi của mình muốn xuống dưới, nói không có việc gì, không có cạm bẫy, mà lại bảo lão già ta xuống dưới. Lão đầu tử vừa mới trở thành thiên vương, giờ lại để lão già ta chịu chết, nhanh lên. Tuyết Thiên Vương thúc giục, nếu không có việc gì, chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống. Thúc thúc thúc thúc cái gì, ngươi sao không đi xuống? Tuyết Thiên Vương nghe vậy, tức giận nói, U Vương cũng không cho ta xuống dưới, uống quá. Mộc Phong phun ra nước bọt, mắng, để ngươi lão già xuống dưới, ngươi cũng không đi. Giữa lúc hùng hùng hổ hổ, Mộc Phong biến mất tại đỉnh núi, nhìn vào khoảng tối đen, dường như muốn ngăn cản cảm giác của mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cẩn thận. Dương Thanh Vân lên tiếng, sư phụ, có cần tìm Huyền Thiên Cung và Thái Cực Đạo Quán không? Không cần. Tần Dương không để ý đáp, có lẽ bọn họ đã vào Nhất Tuyến Sơn. Dương Thanh Vân không nhịn được nói, Vân Sương Nhi thì sao, có thể gặp nguy hiểm không? Tần Dương liếc nhìn Dương Thanh Vân, ngươi khi nào thì lo lắng cho Sương Nhi như vậy? Dương Thanh Vân sững sờ, vội vàng nói, ta chỉ nghĩ rằng có lẽ nàng sẽ là tương lai Tam Sư Nương. Lời này vừa nói ra, không khí xung quanh dường như yên tĩnh hơn vài phần. Tiên Hàm, Thạch Cảm Đường đều ngẩn người. Dương Thanh Vân học theo cái xấu, thật là dám làm. Tần Dương một cước đá ra, Dương Thanh Vân rơi xuống khe núi. Tần Dương quát, ta sợ Mộc Phong gặp nguy hiểm, ngươi ở lại cùng hắn sẽ tốt hơn. Hai vị thiên vương tiến vào Nhất Tuyến Sơn, thân ảnh và khí tức đều biến mất, chờ đợi thời gian cũng không lâu, chẳng mấy chốc, hai thân ảnh phi thăng trở về. U Vương, Mộc Phong không kịp chờ đợi nói, ai ra, phía dưới khó lường a, vạn mét sâu, chính là ngọn nguồn, nhưng mà, các ngươi đến xem đi, quả thực là Quỷ Phủ Thiên Cung a. Tần Dương nghe vậy, lông mày nhíu lại, Quỷ Phủ Thiên Cung, không nói hai lời, thân ảnh hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy. Trong chốc lát, đám người Thanh Trần Các, Thính Tuyết Sơn Trang, Thiên Ngoại Tiên nhao nhao tiến vào, tiếng phá không vang lên không ngừng. Những thân ảnh tiến vào vạn mét phía dưới, bốn phía tối tăm, không có bất kỳ ánh sáng nào. Nhưng những người này đều là thiên nhân, vương giả, cũng không lo lắng mà sờ soạng. Khi hạ xuống, mọi người dần dần nhìn thấy phía dưới xuất hiện một tia hào quang yếu ớt. Khi đám người tiến gần, tia hào quang nhỏ yếu dần trở nên sáng rực. Đến khi chân đạp lên mặt đất khô ráo cứng, nhiều người vẫn cảm thấy như có một cỗ cảm giác không chân hiện ra. Dễ dàng như vậy, hắn đã đến được dưới đáy Nhất Tuyến Sơn. Tựa hồ, nơi này không giống như những gì bọn họ đã nghĩ, không hề nguy hiểm. Tần Dương giờ phút này ngồi xuống, bàn tay sờ lên mặt đất khô ráo. Mấy trăm người xung quanh cũng đều tới, nhìn bốn phía, nhào nhào lên tiếng kinh hô. Phía trên không gian hẹp, nhưng bên dưới lại rất rộng rãi. Hơn nữa, khắp nơi đều sáng ngời. Quan trọng hơn, trước mặt hắn là một con đường dài thật sự. Hai bên đại đạo chậm rãi lan ra, rộng chừng ngàn mét, nhưng trước sau vẫn không thấy được đầu. Trên vách tường hai bên, những viên dạ minh châu tỏa sáng, khắc họa một vài bức tranh sơn thủy tinh xảo. Những viên dạ minh châu không chỉ tỏa ra ánh sáng, mà còn phát ra một luồng khí tức ôn hòa, chiếu rọi bốn phía. Cái này Nhất Tuyến Sơn bên trong, ta còn tưởng rằng sẽ là một nơi hiểm ác, ai ngờ lại kỳ dị như vậy. Mộc Thiên Vương không nhịn được nói, U Vương, khó trách ngươi năm đó lại lưu lại mộ của U Vương ở đây. Tần Dương không tiếp lời, Mộc Thiên Vương lại nói, bất quá, người không chết, sao lại lưu lại cái mộ đó, thật là suối quẩy. Giờ phút này, Tần Dương liếc nhìn Mộc Thiên Vương, ta chỉ tiện tay để lại tên mà thôi. Nhưng mà, năm đó ta ở đây, nơi này đúng là một vùng hung hiểm. Hiện tại, Tần Dương cũng cảm thấy hiếu kỳ. Năm xưa, khi hắn đến đây, nơi này quả thật rất nguy hiểm. Thế nhưng bây giờ, mọi thứ đã biến đổi hoàn toàn. Phải biết rằng, lúc đó, Nhất Tuyến Sơn có rất nhiều hung thú, vương giả cấp bậc tụ tập, thậm chí còn có cả thiên vương cấp bậc. Nhưng hiện giờ, một cái cũng không có. Nơi này càng giống như ở trong u tĩnh, thế ngoại chi địa. Tuyết Thiên Vương trầm giọng nói, càng như vậy, chúng ta càng cần phải chú ý cẩn thận. Không sai, Trấn Thiên Vương lúc này cũng có thể hành tẩu, nói, Đế Lâm Thiên qua nhiều năm như vậy, tại ngàn vạn đại lục, khổ tâm kinh doanh, nhất định không phải loại hư vô sinh có thể so đo. Đại gia hãy cẩn thận, Tần Dương mở miệng, hắn không nói thêm gì. Cất bước đi ra, mấy vị thiên vương cũng phân tán ra, cẩn thận từng ly từng tí, rất nhiều thiên nhân cũng theo sau. Ở phía sau là mấy vị vương giả có thực lực khá mạnh áp trận, một đoàn người, tốc độ không nhanh không chậm, dọc đường, hai bên đại đạo, đều khảm nạm dạ minh châu, chiếu sáng con đường phía trước, tiến lên ước chừng trăm dặm, phía trước rốt cuộc phát sinh biến hóa, một cánh cửa xuất hiện trước mặt mọi người, rộng ngàn mét, cao ngất, toàn bộ môn hộ, ngăn cản con đường đi tới, Dương Thanh Vân và bọn người lập tức cẩn thận. Mộc Thiên Vương vội vàng nói, là đại môn U Vương mộ sao? Tần Dương nghe vậy, nhìn Mộc Thiên Vương với vẻ ngạc nhiên. Mộc Thiên Vương thầm nghĩ, ta chưa thấy qua U Vương mộ, ta cũng không biết nó ra sao. Không phải, Tần Dương lên tiếng, có lẽ là do thiên đế lưu lại. Dương Thanh Vân tiến lên phía trước, ta thử nhìn một chút. Vừa sải bước ra, bá đạo khí thế trong cơ thể hắn bộc phát, cường hoành lực đạo càn quét giữa thiên địa. Oanh, cự quyền hình bóng oanh kích vào cánh cửa lớn phía trên, âm thanh chấn động vang lên, khiến hai bên vách núi run rẩy. Giờ khắc này, mọi người đều ánh mắt khẽ biến. Dương Thanh Vân thế nhưng là thiên vương cảnh giới chính thức, một quyền này ném ra, lực lượng đủ để oanh bạo một vị vương giả thất phẩm. Thế nhưng, cánh cửa kia lại an ổn không hề động đậy. Tại sao có thể như vậy? Dương Thanh Vân giờ phút này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Môn hộ thế mà vẫn tồn tại an toàn đến thiên vương cảnh giới. Hắn biết rõ sức mạnh cường hoành của thiên vương. Tuyết thiên vương bước ra, nói, lão phu đi thử một chút. Vừa bước ra, một cỗ khí tức lạnh lẽo từ trong cơ thể tuyết thiên vương bộc phát ra. Cỗ khí tức băng lãnh ấy cho người cảm giác như ở trong hàn đàm vạn niên hàn băng. Khí tức băng lãnh hóa thành bông tuyết bao trùm lên cánh cửa kia. Tuyết thiên vương nâng hai tay lên, bỗng nhiên nắm chặt, tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên, khí tức cường hoành bộc phát, đánh vào cánh cửa lớn. Tuyết thiên vương lúc này tràn đầy lòng tin, với sức mạnh này, cánh cửa nhất định sẽ vỡ vụn. Chỉ là, sau một khắc, tuyết thiên vương lại sắc mặt cứng đờ, cánh cửa vẫn khép kín, không nhúc nhích một chút nào, như thể không bị ảnh hưởng gì. Giờ này, khắc này, Mộc thiên vương cười hắc hắc. Các ngươi thật sự quá kém cỏi, chỉ có bấy nhiêu thực lực thiên vương, tuyết thiên vương khẽ nói. Vậy ngươi hãy thử xem. Mộc thiên vương hừ một tiếng, bước ra, nhìn kỹ, ngươi cho rằng ta tiến vào thiên vương cảnh giới chỉ là lưu manh sao? Nói xong, Mộc thiên vương tung ra một quyền, tiếng nổ vang lên, một cú đánh mạnh mẽ phát ra, toàn thân hắn bộc phát khí thế, khiến cho môn hộ phát ra hào quang lấp lánh. Thế nhưng, chỉ sau một khắc, Mộc thiên vương đã bị đánh bật trở về, môn hộ vẫn bình an vô sự. Giờ phút này, mọi người đều sững sờ, vẫn chưa được, tại sao lại như vậy? Ba vị thiên vương thay nhau xuất thủ, mà đều không thành công. Mộc thiên vương giờ phút này cũng cảm thấy khí tức yếu đi vài phần. Tuyết thiên vương cười nhạo, ngươi mới thành thiên vương bao lâu, ngươi xem thường ta. Mộc Phong khẽ nói, ngươi không phải cũng chưa mở ra. Hai người lúc này khí thế gay gắt, không ai nhường ai. Dương Thành Vân bất đắc dĩ nói, hai vị đừng tranh, đã không mở ra được, vẫn để sư phụ ra tay đi. Tuyết thiên vương và Mộc thiên vương đều hử một tiếng, không nói thêm nữa. Tần Dương lúc này nhìn ba người, tiến về phía trước, đi đến cửa lớn. Hắn vùng tay, giữa các ngón tay, linh khí lan tỏa ra, hóa thành hai đạo cánh tay. Linh khí này lan tỏa, hóa thành ngón tay, khảm vào khe hở của môn hộ. Ngay sau đó, Tần Dương kéo mạnh một cái, đại môn ầm vang mở ra. Giờ khắc này, Dương Thanh Vân, Tuyết Thiên Vương và Mộc Thiên Vương ba người triệt để thất bại. Họ đã cố gắng phá cửa, nhưng đều thất bại. Tần Dương lại dễ dàng kéo cửa ra. Trong chốc lát, mấy trăm người chứng kiến cảnh này đều im lặng, không ai dám mở miệng. Có người muốn nín cười, nhưng không dám. Nếu cười, chẳng phải là đánh vào mặt ba vị thiên vương sao? Bầu không khí lúc này có phần xấu hổ. Tần Dương nhìn ba người, không nói thêm gì, rồi bước vào. Dương Thanh Vân vội vàng theo sau, nhịn không được mà liếc nhìn đại môn. Làm bằng vật liệu gì mà không thể phá hủy? Hắn nghĩ rằng đây không phải là kéo ra, mà là đẩy vào. Cẩn thận một chút, Tuyết Thiên Vương nói, âm thanh không lớn không nhỏ. Khi mọi người tiến vào cổng, cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa biến đổi. Tất cả mọi người quên đi sự xấu hổ lúc nãy, nhìn về phía trước, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây là cái gì? Mấy người không thể tin nổi, sau cánh cửa là một tòa cung điện, lớn đến mức lấp lánh ánh vàng. Đặc điểm duy nhất nơi đây là sự tĩnh lặng, yên tĩnh như đã chết, không có một bóng người tồn tại, tựa như nơi này chưa từng có ai đến. Lần này, Dương Thanh Vân, Tuyết Thiên Vương và Mộc Thiên Vương không liều lĩnh, có kinh nghiệm từ lần trước, họ cẩn thận hơn. Tần Dương nhìn về phía ba người, không khỏi hỏi, đang chờ cái gì? Dương Thanh Vân sững sờ, phái người vào xem đi. Tần Dương nói thẳng, ngay lập tức. Dương Thanh Vân vùng tay, mấy vị thiên nhân liền hướng vào trong cung điện mà đi. Đám người chậm chậm tản ra, nhưng thực tế đều không biết rõ, mỗi người đều chú ý cẩn thận, sợ có cơ quan gì tất yếu. Nơi đây là chỗ của thiên đế các, ai biết đây có phải là vị trí của thiên đế hay không? Vạn nhất bị tính kế, nhóm người này chết thì ngàn vạn đại lục phía trên, vương giả cũng sẽ bị diệt tuyệt. Các đại ma tộc có thể dễ dàng phá vỡ thông đạo, thẳng tiến vào ngàn vạn đại lục, gây ra một trận đồ sát khủng khiếp. Sinh tử của bọn hắn không chỉ liên lụy đến chính bọn họ, mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh toàn bộ ngàn vạn đại lục. Giờ khắc này, từng người tản ra, mỗi người thi triển linh khí, chú ý cẩn thận. Bên cạnh Tần Dương có Dương Thanh Vân, Tiên Hàm, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, Thạch Cảm Đương cùng Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu, tất cả đều đứng chung một chỗ. Tuyết Thiên Vương mang theo một nhóm người, Chấn Thiên Vương cũng dẫn theo một nhóm, lẫn nhau điều tra trong cung điện. U Vương, Một tiếng kêu từ phía Trấn Thiên Vương vang lên, mau nhìn bên này. Nói xong, mấy người liền hướng về phía Trấn Thiên Vương mà đi. Họ chỉ thấy trong cung điện của Trấn Thiên Vương, có một pho tượng đang lẳng lặng đứng yên. Pho tượng kia, một thanh niên, dáng người sáng rực, thân thể cao ráo, khuôn mặt càng là tuấn tú đến không thể tả. Đám người đều bị pho tượng thanh niên thu hút, phảng phất chỉ cần nhìn lên một cái, đã cảm nhận được một loại mị lực đặc biệt. Đây chỉ là pho tượng, nếu là chân nhân, sợ rằng còn đẹp hơn nhiều. Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương cũng lần lượt tập trung trước pho tượng trong đại điện. Cùng lúc đó, Tần Dương và mấy người đuổi tới, trong đại điện vắng vẻ, chỉ có pho tượng đứng yên như chân nhân. Tần Dương tiến lại gần, thần sắc lạnh nhạt. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào pho tượng, thân thể bỗng chậm lại. Sư phụ Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đồng thanh mở miệng, nhưng không biết nói gì thêm. Tần Dương đứng đó không nói một lời. Giờ phút này đại điện tĩnh lặng đến mức cực điểm, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Tần Dương chậm chạp bước ra, mỗi bước như thể bị áp lực khổng lồ đè nén, rất chậm. U Vương, đây là... Dương Thanh Vân liếc nhìn Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương chỉ nói được một nửa thì dừng lại, tựa hồ cảm thấy có vấn đề. Tần Dương đứng vững tại chỗ cách pho tượng 10 mét. Mặc dù thân thể đang di chuyển nhưng quá chậm chạp, khiến người khác cảm giác như không thể tiến lên nổi. Cuối cùng, hắn vẫn tiến đến trước pho tượng. Cho đến giờ khắc này, đám người mới phát hiện ra rằng trước mặt Tần Dương, trang phục, kiểu tóc và vẻ ngoài giống hệt như pho tượng kia. Hắn mặc một bộ bạch y, eo quấn một chiếc đai lưng trắng, treo một khối ngọc mỹ, tóc dài buộc lên, đỉnh đầu tạo búi tóc, những sợi tóc trải ra sau ót, một lọn tóc rơi xuống trán. Mọi thứ đều thật không khác gì. Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương và Mộc Thiên Vương bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt đều biến đổi. Tần Dương tiến lại gần pho tượng, bàn tay hắn từ từ duỗi ra, chậm rãi lướt qua khuôn mặt của pho tượng. Hắn cảm thấy khuôn mặt này thật quen thuộc, nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn từ từ nhắm mắt lại, lặng lẽ không nói. Giờ khắc này, không ai dám lên tiếng. Cốc Tân Nguyệt dường như cũng nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng thay đổi. Trần ca ca, ngươi biết hắn sao? U Tiêu Tiêu với giọng điệu đơn thuần, phá vỡ sự yên lặng. Câu hỏi này làm cho những người có mặt đều không dám lên tiếng. Nhưng ai không biết cũng không dám hỏi. Không phải Thiên Vương, không phải vương giả cửu phẩm, giờ này ai có tư cách mở miệng? U Tiêu Tiêu phá vỡ sự im lặng, nhưng không ai nói gì thêm. Dĩ nhiên, U Tiêu Tiêu đối với Tần Dương rất có trọng lượng. Tần Dương mở mắt ra, trong mắt ánh lên sắc hồng, thở ra một hơi, rồi cười nói, ta nhận biết hắn, người đó là ai? Giọng nói của U Tiêu Tiêu đầy tò mò. Tần Dương vẫy tay, ra hiệu cho nàng tiến lên. Nàng bước về phía trước, vẻ mặt đơn thuần. Tần Dương lại thở ra một hơi, rồi cười nói, đó là một người rất quen thuộc. Năm đó, có một tiểu đứa trẻ lang thang, không chỗ nương tựa, bị người ta bắt nạt. Một ngày nọ, đứa trẻ lang thang gặp một thanh niên, cũng là người từng chịu được ức hiếp từ nhỏ. Người thanh niên kia liền dẫn đứa trẻ lang thang cùng tu hành, tình cảm như thủ túc. Bọn hắn đã cùng nhau vượt qua nhiều năm, rất vui vẻ. Cho đến một ngày, người thanh niên kia vì cứu đứa trẻ lang thang mà chết. Đứa trẻ lang thang nổi điên, đột nhiên thức tỉnh thực lực cường đại, giết những kẻ đã hại chết thanh niên. Sau đó, hắn một mực tìm kiếm biện pháp, tìm thiên tài địa bảo, chỉ để phục sinh thanh niên. Đứa trẻ lang thang đã tìm gần vạn năm, cuối cùng cũng làm được. Nhưng hắn lại phải rời đi, vì số mệnh của chính mình. Hắn quá tự tin, tin rằng không ai sẽ biết chuyện này. Thế nhưng, chuyện đó vẫn bị người ta biết, bị người khác phá hỏng, khiến cho thanh niên phục sinh thất bại. Đứa trẻ lang thang căm hận, hận số mệnh của mình, hại chết huynh trưởng của hắn, cuối cùng không làm nên chuyện gì. Thiên địa này, cho dù là chúa tể giả, cũng không thể nghịch thiên, không có chỗ nào mà không kịp. U Tiêu Tiêu nghe xong, lẩm bẩm, vậy đứa trẻ lang thang ấy, nhất định rất thống khổ. Người chết không biết gì, nhưng người sống có khi lại đau đớn hơn cả người đã chết. Tần Dương nghe vậy, có chút kinh ngạc. Đúng vậy, người chết thì không cảm giác gì, còn người sống đôi khi thống khổ hơn rất nhiều. Thanh niên kia gọi Tần Kinh Mặc, còn đứa trẻ lang thang gọi Tần Tiểu Mặc. Mà Tần Tiểu Mặc chính là hiện tại ta. Tần Dương, nói đến đây, thần sắc tang thương, mang một nỗi buồn hoàn toàn khác biệt. Nỗi buồn ấy như thể nhìn thấu vạn vật trong thế gian, nhìn thấy hết biến ảo của thiên địa, không có trải nghiệm qua tuế nguyệt, sẽ không thể sinh ra loại tang thương này. U Tiêu Tiêu nghe vậy, nắm lấy tay Tần Dương, nói, Trần ca ca, ngươi đừng bi thương, Tiêu Tiêu nhất định sẽ sống tốt, sẽ không chết, sẽ không để ngươi phải buồn khổ. Tần Dương nhẹ gật đầu. Trấn Thiên Vương, Mộc Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương cùng Mộc Phong lúc này rốt cuộc đã hiểu vì sao năm đó U Vương Quật khởi tại Cửu U Đại Lục lại trở thành kẻ cường đạo, không thèm nói đạo lý. Tần Kinh Mặc, Tần Tiểu Mặc, Dương Thanh Vân giờ phút này cũng không nói nhiều, trong lòng thương cảm, sư phụ ở kiếp trước đã trải qua rất nhiều, chính nhờ ảnh hưởng của Tần Kinh Mặc, sư phụ mới có thể nhận lấy Lý Nhất Phong, Tiền Hàm, Thạch Cảm Đương và những người khác. Có thể nói, cuộc đời Tần Dương xuyên suốt chính là Tần Kinh Mặc. Đôi khi, Tần Kinh Mặc lại xuyên suốt cả cuộc đời của Tần Dương, là Đỗ Nhi. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Tần Dương trong khoảnh khắc này. Nếu hôm nay Tần Dương chết, hoặc nếu kiếp trước Tần Dương chưa từng trở về, hắn sẽ điên cuồng, sẽ mất trí. Tần Kinh Mặc quả thực là người có ảnh hưởng lớn đối với Tần Dương. Trong đời thứ nhất, khi hắn chưa từng thức tỉnh ký ức trước đó, Tần Kinh Mặc là tất cả đối với hắn. Nhưng khi ký ức thức tỉnh, Tần Kinh Mặc đã qua đời. Đây là điều mà hắn tiếc nuối nhất trong cuộc đời thứ nhất. Tuyết Thiên Vương lúc này trầm giọng nói, nơi đây tại sao lại xuất hiện pho tượng của Tần Kinh Mặc? Thiên đế hình như nhằm vào ngươi mà đến. Trấn Thiên Vương cũng thì thầm, có ý tứ như vậy. Tần Dương nghe vậy, thở ra một hơi, mỉm cười, nhằm vào ta. Hắn nhìn quanh, cười lớn, đã như vậy, cũng không cần phải nói nhiều. Vậy thì hãy xem ai mới là người dễ bị nhắm đến. Hắn nói rồi đi ra khỏi đại điện. Đế Lâm Thiên, một tiếng vang lên, giọng Tần Dương vang khắp toàn bộ cung điện, truyền khắp các khe núi. Ta biết, ngươi nghe được, ngươi cũng hiểu ta đang làm gì. Thời điểm 8 vạn năm trước, ta ở ngàn vạn đại lục, ngươi không xuất hiện. Bây giờ ta U Vương trở về, ngươi cũng chưa từng xuất hiện. Ngươi đang chờ đợi ta sao? Chờ đợi ta trở nên mạnh mẽ hơn sao? Từng câu nói của hắn đều tràn ngập khí tức cường đại, bá đạo áp bách. Đã như vậy, ta sẽ rút ngắn khoảng cách giữa ngươi và ta, để ngươi hài lòng. Thế nào? Ngươi là thiên vương, hay hư thánh, hoặc thánh nhân? Ngươi cảm thấy mình có tư cách giao thủ với Đế Lâm Thiên không? Giọng chất vấn này vang lên giữa trời đất, quanh quẩn khắp nơi. Chỉ có điều, liệu điều này có hữu ích không? U Vương, thế nhưng, chưa cần một lát, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh âm chậm chậm tán đi. Không đến thiên vương, ta giết ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Thanh âm ấy mang theo sự tang thương, cổ lão, không thể diễn tả bằng lời, phảng phất như bể nghễ thiên hạ, ngạo thế thương khung, nhưng lại như không có linh khí, trôi nổi không chừng. Tin rằng, thiên vương thật sao? Tần Dương cười ha ha, nói, ngươi nói, ta đến thiên vương cũng không khó. Nói xong, Tần Dương bước ra, thân ảnh đằng không bay lên. Năm đó, ta thành lập U Vương Mộ, thực ra là trở về, để bảo đảm ngàn vạn đại lục không việc gì. Ngươi xây dựng thiên đế các ở Nhất Tuyến Sơn, chỉ là muốn tìm kiếm U Vương Mộ mà thôi. Ta chỉ muốn hỏi, ngươi Đế Lâm Thiên đã tìm được chưa? Ngươi đã giết huynh trưởng ta Tần Kinh Mặc, phá hủy Đồ Nhi, ta Dương Thanh Vân, lại liên hợp với người của ma tộc, tùy ý đổ sát. Hôm nay, ta tuyên ngươi Đế Lâm Thiên hẳn phải chết. Lời vừa dứt, oanh, 9 đạo linh căn phóng lên tận trời. Lần này, không phải 100 mét, không phải 1000 mét, mà là vạn trượng, 9 cái linh trụ, phóng lên cao, no bạo hai bên vách núi, no bạo 4 phía đại địa, vạn mét vực sâu, vạn mét khe núi. Lúc này, bị no bạo giả, bầu trời lộ ra quang mang mênh mông vô bờ. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngóc nghếch, thân ảnh Tần Dương bay lên, và trong khoảnh khắc này, ai cũng cảm nhận được sự phẫn nộ ẩn chứa trong hắn. Vô biên nộ hỏa thiêu đốt, giữa thiên địa, quang mang bắn ra 4 phía. Trong khoảnh khắc này, thân ảnh Tần Dương dần dần bốc lên, bay vọt tới Nhất Tuyến Sơn. Ta cần các ngươi đợi không nổi, chém giết ngươi, xi nghiền huyết nhục của ngươi. Bây giờ, ngươi khích tướng ta, chúc mừng ngươi, khích tướng thành công. Một câu vừa dứt, ầm ầm, 9 cái linh trụ, lúc này cao vạn trượng, phảng phất như trào trống thiên địa, mọi thứ trở nên to lớn, uy mãnh, giống như thiên địa dương cánh bay cao. U Vương Mộ, ngươi tìm được sao? Đế Lâm Thiên, một tiếng chất vấn, lại mang sắc thái trào phúng. Ầm ầm, chín đạo quang trụ nở rộ, hội tụ tại một điểm, điểm đó ở ngoài ngàn dặm, giữa Nhất Tuyến Sơn, Tần Dương chạy như bay. Lúc này, Chấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương, Huyền Tử Uyên cùng Dương Thanh Vân đều như rơi vào mộng. Đây là thủ đoạn gì? Giữa thiên địa, cảnh tượng này thật sự kinh khủng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thế lực mạnh mẽ như vậy, phảng phất đánh thẳng vào thiên địa, vào toàn bộ Huyền Thiên Sơn cùng Yêu Tháp Sơn và đánh vào tâm hồn mỗi người đi. Dương Thanh Vân không dừng lại, lập tức dẫn theo Thanh Trần các người phá không mà đi. Vốn tưởng rằng họ cần qua năm quan chém sáu tướng mới đụng phải Đế Lâm Thiên, nhưng giờ đây sư phụ đã trực tiếp gọi ra U Vương Mộ, không cần tìm đến Thiên Đế các đại bản doanh. Hắn đang muốn trực tiếp liều mạng với Đế Lâm Thiên. Còn về U Vương Mộ bên trong, rốt cuộc có cái gì? Ai biết được, về sự tình U Vương Mộ, Tần Dương căn bản chưa từng nói với hắn. Trong đó ẩn giấu vật gì? Không chỉ Dương Thanh Vân, ngay cả mấy đại thiên vương, giờ này khắc này đều kinh ngạc, ngây người. Không ai biết rõ. Hơn nữa, có vẻ như Đế Lâm Thiên không phải vì Tần Dương mà đến, mà là vì U Vương Mộ. Rốt cuộc là vật gì đáng giá để Đế Lâm Thiên canh giữ suốt 8 vạn năm? Không tiếc phải tìm đến. Giờ khắc này, vô số người trong đầu đều dâng lên câu hỏi này. Đế Lâm Thiên rốt cuộc có xuất hiện hay không? Đi. Cùng lúc đó, tại Huyền Thiên Sơn, giữa một dãy núi, Huyền Thiên Vương hô hấp dồn dập, mắng: ta thật sự tức giận với Tần Dương, cái tên hỗn đản này, mẹ kiếp. Hắn trực tiếp bộc phát. Một bên, Vân Sương Nhi thúc giục: đừng có phát bực tức, mau lên đi, ta biết mà. Huyền Thiên Vương tức giận nói: lão già ta đã tốn công nuôi ngươi mấy chục năm, chỉ để chờ đến khi gặp Tần Dương, để thu lợi từ hắn. Lần này thì tốt, U Vương Mộ lại trực tiếp mở ra, lão đầu đánh đường này, chẳng thu hoạch được gì. Vân Sương Nhi ghét bỏ nói: người giết Thiên Đế các một phen, còn sợ công tử không cho người sao? Huyền Thiên Vương sững sờ, quả thật có lý, hắn còn có cơ hội để thể hiện. U Vương Mộ, trời mới biết Tần Dương đã chôn giấu bao nhiêu tài bảo và vật phẩm quý giá trong đó. Có lẽ Lục đại bá chủ không có vốn liếng nào nhiều bằng U Vương. Đi, đi, đi. Huyền Thiên Vương kéo Vân Sương Nhi lại, nói: ngươi mới là vương giả nhị phẩm, bay quá chậm, ta sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ. Lão già ta muốn tự mình liều mạng, để U Vương thấy được ta bán mạng nơi này. Lời nói vừa dứt, Huyền Thiên Vương cũng không nói thêm gì, lập tức nắm lấy Vân Sương Nhi, tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Cùng lúc đó, Tuyết Thiên Vương, Chấn Thiên Vương, Mộc Thiên Vương cũng đều lao đi như bay. Trong chốc lát, toàn bộ Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn đều chấn động dữ dội. Đến nơi này, hàng triệu đại lục đỉnh cao thiên nhân, các vương giả lúc này đều hướng về phía cửu sắc quang mang tụ tập mà đi. Trong khi đó, tại Nhất Tuyến Sơn, trong một mảnh thế giới ngầm, đáng chết, Đế Lâm Thiên mặc hắc bào, che phủ thân hình thon dài, nắm chặt hai quyền, mắng to. Bên cạnh, một vị thiên vương cũng mặc hắc bào trầm giọng nói: sự tình xảy ra biến hóa, U Vương dẫn xuất U Vương Mộ, vậy phải làm sao bây giờ? Lão phu hiện tại sẽ lên đường. Không cần, Đế Lâm Thiên lạnh lùng nói: chuyện đã đến mức này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ẩn tàng điều gì sao? Lời vừa nói ra, thiên vương mở miệng, thân thể khựng lại, chậm chậm kéo áo bào, một đạo thân ảnh gầy gò hiện ra, chính là trong ngàn vạn đại lục một trong tứ đại thiên vương, Cực Thiên Vương. Cực Thiên Vương, không cần thiết, việc đã đến nước này, mở ra Thái Cực Đạo Quán để trấn thủ thông đạo cho tứ đại ma tộc từ Nhất Tuyến Sơn đi ra, hướng về ngàn vạn đại lục. Vừa nói ra, âm u đại sảnh lập tức vang lên những tiếng rung chuyển. Đế Lâm Thiên chậm rãi bước ra, nhìn bốn phía: lần này sự tình đến đây là kết thúc, ta cuối cùng vẫn khinh thường hắn, nhưng lần này ta sẽ thành công, hắn sẽ chết, cho nên ngươi cũng không cần ẩn tàng gì nữa. Giọng nói Đế Lâm Thiên lúc này đầy tự tin, thản nhiên và sáng tỏ. Cực Thiên Vương, ngày xưa trong ngàn vạn đại lục là một trong bốn vị thiên vương đỉnh tiêm. Cực Thiên Vương khổ sở nói: năm đó hắn rất mạnh, hiện nay hắn có lẽ càng mạnh. Đế Lâm Thiên thì thầm: vĩnh viễn không nên xem thường hắn. Cực Thiên Vương cười nhẹ, không nói thêm. U Vương Mộ xuất thế, bản vương đã chờ đợi sự kiện này. Thâm Yên Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên, ta sẽ giúp đỡ ba người các ngươi tấn thăng làm thiên vương. Và bây giờ, ba người các ngươi hãy hồi báo ta. Phía dưới, Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ và Liệt Phần Thiên đồng loạt xuất hiện. Đế các chủ, cứ nói đừng ngại. Thâm Uyên Vương cười lớn nói, ngoài Tần Dương ra, những người khác, chúng ta không sợ chút nào. Như vậy thì tốt, Tần Dương, ta sẽ tự tay giết hắn. Đế Lâm Thiên nói, bước chân tiến ra, toàn thân hắn toát ra một cỗ bá đạo, cường thế khí tức, chậm chậm lan tỏa, tứ đại ma tộc, ba vị thiên vương dẫn đầu, hãy giết ra Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn, ta, thiên đế các người, thiên tử Trần và địa hoàn sẽ lãnh đạo, Cực Thiên Vương, ngươi trong Thái Cực Đạo Quán, hẳn là có một nhóm người, vậy thì ngươi hãy dẫn đầu, Đế Lâm Thiên lạnh nhạt nói, lần này, những người khác tùy ý, Tần Dương, ta sẽ đến giết, chỉ cần Tần Dương chết, cái gọi là bá chủ cấp bậc thế lực, cũng không đáng nhắc tới. Vâng, vâng, từng thân ảnh phía dưới, lúc này, khom người đứng nghiêm, từng đạo lửa trại sáng rực lên, nhìn kỹ, toàn bộ đại điện bên trong có hơn trăm thân ảnh, đều là vương giả, hơn trăm vị vương giả, và rất nhiều trong số họ, không chỉ đơn giản là vương giả nhất phẩm, nhị phẩm, đây chính là nội tình của thiên đế các, cường đại, 8 vạn năm qua. Đế Lâm Thiên đã chuẩn bị rất nhiều, ngày hôm nay, mọi chuẩn bị đã sẵn sàng, tất cả chỉ vì Tần Dương, đi thôi. Đế Lâm Thiên phất tay, trong chốc lát, Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên ba vị thiên vương của tam đại ma tộc, dẫn theo tứ đại ma tộc chiến sĩ, đồng loạt xuất động. Cực Thiên Vương cũng lập tức lóe lên, biến mất không thấy. Trong thiên đế các, rất nhiều vương giả dưới sự dẫn dắt của thiên tử Trần và địa hoàn, nhào nhào xông ra. Trong chốc lát, hai đại cấm địa, thiên địa biến sắc. Tại Niết Tuyến Sơn, 9 đạo quang mang tụ hội. Tần Dương lúc này, thân ảnh đứng vững trên không trung. 9 đạo quang mang hội tụ thành một điểm. Và điểm ấy chính là nơi hắn đứng. Hai tay hắn nâng lên, từ từ, một cánh cửa xuất hiện trong quang điện. Đó là một cánh cửa đen nhánh, cao 100 mét. Phía trước cửa không có gì, chỉ có một tòa môn đơn độc, tọa lạc trên Niết Tuyến Sơn. Tần Dương đứng vững trên cửa lớn, hai tay phụ về sau, nhìn về phía xa, Dương Thanh Vân, Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương và những người khác đều tụ hội tại đây. Không lâu sau, tiếng gió xé toát vang lên, U Vương, một tiếng kinh hồ vang lên. Vạn Thiên Các đã đến, Vạn Nhất Thiên mang theo Vạn Cửu Thiên cùng nhóm người hội tụ nơi đây. Mộc Phong, Tuyết Thiên Vương, Trấn Thiên Vương nhìn về phía những người quen, Vạn Nhất Thiên sững sờ. Các ngươi sao lại ở đây? Giờ phút này, mọi người đều cảm thấy mộng bức. Họ đã tra xét Niết Tuyến Sơn, nhưng thiên đế các lại ở đâu? Tại sao Tần Dương đột nhiên phát điên, dẫn xuất cánh cửa này, mang theo họ tới đây? Tất cả đều cảm thấy quá thần kỳ. Hiện tại, không ai biết Tần Dương đang làm gì, cũng không ai hỏi. Và Nhất Thiên nói hồi lâu mà không ai để ý đến hắn, khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Nhưng ngay lúc này, tiếng xé gió vang lên. Ha ha ha, U Vương, lão phu đến đây, một tiếng cười lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Khí tức của thiên vương làm cho đám người trong phút chốc trở nên cuống cuồng. Một thân ảnh dẫn đầu xuất hiện, U Vương, ha ha, cái này, hả, chỉ có điều. Người vừa bước vào chưa kịp nói hết câu, đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lập tức ngẩn ra, tình huống này là sao? Huyền Thiên Vương cảm thấy thật mơ hồ, tại sao một đám người lại nhìn chằm chằm vào hắn? Huyền lão đầu, ngươi đừng tới đây. Mộc Thiên Vương lên tiếng. Huyền lão đầu, nghe được cách xưng hô này, Huyền Thiên Vương tức thì nổi giận. Hắn, một trong tứ đại thiên vương, sao lại bị gọi là lão đầu, cẩu vật? Mộc Phong. Huyền Thiên Vương nhìn về phía Mộc Phong, ngạc nhiên nói, ngươi sao lại ở đây? Thiên Vương. Huyền Thiên Vương vẫn ngẩn ngơ. Đừng nói nhảm, dù sao ngươi cũng đừng tới đây. Ai biết ngươi có phải là gian tế của thiên đế các hay không? Gian tế, thiên đế các, Huyền Thiên Vương thực sự bị sốc. Lão cung chủ, ngươi hãy chờ một lát, đợi U Vương nói chuyện xong hãy nói. Huyền Tử Yên lúc này nói với vẻ khổ sở. Tần Dương nói có một vị thiên vương là gian tế, nhưng hắn cũng không biết có phải là lão tổ của mình hay không. Hiện tại, nếu Huyền Thiên Vương cùng bọn họ hội tụ, nếu như xảy ra giao tranh mà có một vị thiên vương đột nhiên đánh lén, vậy thì ít nhất 10 vị vương giả sẽ nháy mắt tiêu tan, ngậm miệng. Huyền Thiên Vương quát lớn, đây là ý gì? Hoài nghi lão phu là thiên đế các ngươi sao? Lão tử điên rồi sao? Công tử, giờ khắc này, một tiếng hô vang lên, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt và U Tiêu Tiêu đều chấn động ánh mắt. Sương Nhi, Diệp Tử Khanh phi thân ra, đến bên một bóng người xinh đẹp, khoảng cách trước khi chia tay. Vân Sương Nhi mang lại cảm giác càng thêm thành thục, nhưng vẫn giữ được vẻ đơn thuần, chỉ khác là thân thể nàng đã trưởng thành. Vân Sương Nhi nắm chặt tay Diệp Tử Khanh, công tử làm sao rồi? Nàng nhìn về phía Tần Dương, người đang đứng lơ lửng trên cánh cửa, không kìm được hỏi, ta cùng ngươi, sẽ nói kỹ sau. Diệp Tử Khanh kéo Vân Sương Nhi, quay người định rời khỏi bên cạnh Huyền Thiên Vương. Chờ một chút, Huyền Thiên Vương thật sự tức giận. Một vị thiên vương mà lại bị hai tiểu nha đầu xem thường, làm sao hắn không giận được? Ngươi gào thét cái gì vậy? Vân Sương Nhi không nhịn được nói, bọn họ không nhận ngươi, không phải cũng không nhận ta. Chính mình lẫn vào kém, trách ai đây? Huyền Thiên Vương ngẩn người, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao nhìn lão phu lại như thấy một tình thế cực kỳ nghiêm trọng? Nhìn chằm chằm, Chấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương, Vân Thiên Vương, bốn vị thiên vương này, nếu liên thủ lại đánh hắn, liệu có chết không? Huyền Thiên Vương lập tức cảm thấy cẩn thận, có vấn đề, hắn không có mặt ở đây một thời gian ngắn, chắc chắn đã xảy ra đại sự, các người, có phải là đã cấu kết với ma tộc rồi không? Huyền Thiên Vương thì thầm nói, đám người nghe vậy cảm thấy mộng bức, chúng ta là người khả năng tốt đẹp nhất đó. Sương Nhi, Tần Dương lúc này lên tiếng, tới. Vân Sương Nhi nghe vậy, phi thân đến bên Tần Dương, hắn nắm bàn tay nhỏ của Vân Sương Nhi, nhẹ nhàng kéo ngón tay nàng, mở miệng nói, ngươi từ khi vào cấm địa, có phải luôn ở bên Huyền lão đầu không? Bị Tần Dương kéo tay, Vân Sương Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trái tim đập nhanh. Những năm qua, gia hỏa này có khi dễ ngươi không? Tần Dương hỏi. Vân Sương Nhi nghe vậy, hi hi cười nói, không có đâu, hắn sợ công tử, không dám khi dễ ta. Dưới đó, Huyền Thiên Vương nghe thấy, khóe miệng giật một cái, hắn sợ hắn, phi, chỉ là lời này, lại không thể nói ra. Tần Dương gật đầu, nói, vương giả nhị phẩm, xem ra đúng là không có khi dễ ngươi, nhưng mà cái này dạy bảo quá kém. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Vương muốn thổ huyết, mẹ kiếp, mới có bao nhiêu năm, 20 năm sau, vượt qua đại cảnh giới đến vương giả nhị phẩm, mà lại nói dạy bảo kém, tốt, không phải Huyền Thiên Vương. Tần Dương mở miệng nói, đầu tiên, Huyền Thiên Vương cùng với Sương Nhi không có thời gian xuất thủ. Tiếp theo, gã này toàn là cơ bắp, như vậy mà biến thông biện pháp, hắn không thể làm được. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Vương trước mặt còn đang cười, nhưng sắc mặt lập tức tối sầm, toàn cơ bắp, ngươi mới là toàn cơ bắp. Mộc Thiên Vương lúc này bước ra, cười lớn nói, ta đã biết, sẽ không phải là Huyền lão đầu. Huyền lão đầu không có năng lực ngụy trang này. Xéo đi, Huyền Thiên Vương mắng. Tiểu tử ngươi, không tầm thường a, đến Thiên Vương cũng không được. Mộc Phong lại không thèm để ý, nói, không biết gì cả, cái gì Thiên Vương, nhiều tục khí, chúng ta cảnh giới là Hóa Thánh. Hả, Hóa Thánh, cái gì xưng hô? Huyền Thiên Vương buồn bực không thôi, hắn không có ở đây khoảng thời gian, khẳng định là phát sinh đại sự. Mộc Phong lão gia hỏa này đã đạt đến thiên vương cảnh giới, đây chính là chuyện lớn nhất, tuyệt đối là từ U Vương nơi đó đạt được chỗ tốt, đến chậm lỗ lớn. Nhìn hiện tại điệu bộ này, Tần Dương đâu có cảm tạ hắn. Những năm này vất vả cùng Tử Khanh, Tân Nguyệt bọn họ cùng nhau bảo vệ tốt chính mình. Vân Sương Nhi lúc này không nhịn được nói, công tử, ngươi cũng phải bảo vệ tốt chính mình. Vân Sương Nhi thân ảnh rơi xuống, nhìn về phía những cố nhân ngày xưa, từng người bắt chuyện qua. Dương Thành Vân nhìn Vân Sương Nhi, khẽ gật đầu nói, Vân cô nương tốt. Cái gì Vân cô nương? Thạch Cảm đương giờ phút này cười hắc hắc nói, kìa là Tam Sư Nương, Dương Thành Vân, người thật không hiểu biến thông, ngươi chính là Dương Thành Vân, công tử đồ đệ à? Vân Sương Nhi cười nói, Huyền Thiên Vương nói ngươi có sư phụ tốt, sao lại không sớm đem người chùi bạo? Lời này vừa nói ra, Mộc Thiên Vương và Tuyết Thiên Vương Tâm tình Huyền Thiên Vương khóe mắt nhảy lên, đây quả thật là trò đùa không hay. Những năm gần đây, ngoài việc giam giữ Vân Sương Nhi, hắn cũng không ngược đãi nàng, mà giờ đây lại châm ngòi ly gián. Thật sao? Dương Thanh Vân nhìn về phía Huyền Thiên Vương, cười nói, Huyền Thiên Vương, thật đúng là thích nói đùa. Huyền Thiên Vương chỉ cười, không nói thêm, thế nhưng, không khó nhận thấy, lúc này Dương Thanh Vân ánh mắt có phần uy hiếp, hắn đã bị Vân Sương Nhi hại thảm, giờ này khắc này, vô số cường giả đã tụ tập. Không lâu sau, âm thanh xé gió lại vang lên, U Vương, một giọng nói kinh nghi vang lên, một thân ảnh xuất hiện, khoác đạo bào, khí tức thâm hậu, Cực Uyên Ngọc. Tần Dương mở miệng đầu tiên, chư vị, đều ở đây sao? Cực Thiên Vương cười hả hả nói, tại hạ cảm nhận được nơi đây có điều dị thường, không nghĩ mọi người tụ tập chung một chỗ, như thế thật không còn gì tốt hơn. Ta từ Thái Cực Đạo Quán, mấy vị vương giả bị Thiên Đế các giết chết, chư vị, hãy sớm tìm ra hang ổ của Thiên Đế, trực tiếp tận diệt mới tốt. Cực Thiên Vương vừa dứt lời, bốn phía yên tĩnh, không ai mở miệng. Cực Thiên Vương lại hỏi, chư vị, sao lại như vậy? Giờ phút này, Tần Dương từ nói, Cực Uyên Ngọc, có thể cho ta biết lý do không? Nghe câu này, sắc mặt Cực Thiên Vương dần dần khôi phục vẻ lạnh lùng, xem ra là không thể giấu giếm. Tần Dương tiếp tục, không khó phán đoán, Chấn Thiên Vương bị bắt, Tuyết Thiên Vương xuất hiện, mà Huyền Thiên Vương cũng không có mặt. Vậy chỉ có thể là ngươi. Cực Thiên Vương nghe vậy, lắc đầu, cuối cùng vẫn bị nhìn thấu. U Vương, thực ra ta rất không hiểu, ngươi sao biết được? Nghe câu hỏi này, Tần Dương lẩm bẩm, Tứ Đại Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Chấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, ta đều đã giao thủ với các ngươi. Các ngươi bốn người nói, ta đều biết. Lúc trước Chấn Thiên Vương bị một trưởng đánh bại, U Vương, Chấn Thiên Vương lúc này không nhịn được, phải nói ra ngay lúc này sao? Lão Phu không muốn mất mặt. Huyền Thiên Vương cười ha ha, Chấn lão đầu, chỉ một trưởng liền bại sao? Tần Dương hướng Huyền Thiên Vương hết mày, yếu ớt nói, lúc trước ta đi Huyền Thiên Cung, trùng hợp gặp Huyền Thiên Vương đang làm việc gì đó, ta còn rất buồn bực, sau này mới biết Huyền Thiên Vương là vì tìm kiếm đột phá chi pháp. Vậy mà, U Vương, Huyền Thiên Vương lập tức tức giận, đừng nói nữa, nếu ngươi cứ nói, lão phù sẽ tự vẫn trước mặt ngươi. Tần Dương dừng lại, mẹ kiếp, Huyền Thiên Vương trong lòng thầm mắng, nguyên lai lúc đó là Tần Dương, hắn luôn cảm giác có người trong bóng tối đang theo dõi mình, thật không ngờ, đó chính là Tần Dương, hắn phất tay, thản nhiên nói, thôi, dù sao ta cũng hiểu rõ về bốn ngươi, ngươi tu hành võ quyết, không xứng với bản thân, nhưng việc thi triển linh khí và linh thức, cho dù có che giấu, cũng sẽ có chút khác biệt, dễ dàng bị phát hiện. Cực Thiên Vương cười lắc đầu, U Vương, quả thật, vẫn là U Vương a. Tần Dương lại nói, ngươi đã là Cực Thiên Vương, còn gì bất mãn, tự nhiên là có bất mãn. Cực Thiên Vương cười đáp, Thiên Vương chỉ là hóa thánh cảnh giới, hư thánh, thánh nhân, muốn thành thánh nhân, ta còn kém xa lắm, ngàn vạn đại lục, chỉ là cấp thấp nhất thế giới, cho dù ngàn vạn đại lục này người chết hết, trong cửu thiên thế giới vẫn còn nhiều người hơn. U Vương, điểm này ngươi chắc chắn biết rõ hơn ta. Tần Dương nhíu mày. Cực Thiên Vương lại nói, Đế Lâm Thiên hứa hẹn cho ta thành thánh, hứa ta phi thăng, sau khi thành thánh sẽ có chỗ an cư tại cửu thiên thế giới, ta không cần thiết từ chối, ta cũng không có quyết tâm từ chối, thực lực càng mạnh càng sợ cái chết. Vương giả thì sao? Thiên Vương thì thế nào? Chỉ sống được 10 vạn năm mà thôi. 10 vạn năm a, ta đã gặp đại nạn, hóa thành bụi đất vàng, ta không cam tâm. Cực Thiên Vương âm thanh mang theo khổ sở, U Vương, ngươi cũng biết, ngàn vạn đại lục võ giả, cho dù chết sạch, thì có thể thế nào? Ngươi biết cửu thiên thế giới rộng lớn đúng không? Ngươi sao còn để ý đến những điều này? Thế giới này, vốn là mạnh được yếu thua, người ăn thịt người, võ đạo thế giới chính là như thế. Tần Dương cười nói, thì ra là thế, chính là như thế. Tuyết Thiên Vương, Chấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương và Mộc Thiên Vương lúc này ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Sương Vương, Sương Thiên Vương, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ thành thánh. Cực Thiên Vương vì truy cầu thành thánh mà đã quên đi hết thảy, mặc kệ điều này là vô tình hay cố ý, nhưng sự thật chính là như thế. Tần Dương cũng không nói thêm gì, việc đã đến nước này, không còn gì để nói. Ngươi hẳn là không phải người duy nhất, còn có những người khác mà ta không biết. Tần Dương từ từ nói, cùng nhau xuất hiện. Không phải tốt hơn sao? Lời này vừa nói ra, Cực Thiên Vương cười cười, quả thật như thế. Chuyện đã đến mức này, tựa hồ cũng không có gì có thể giấu giếm. Đế Lâm Thiên đã nói rất đúng, Dạ Bắc Hiên, Giang Trùng Tiên. Cực Thiên Vương giờ phút này, mở miệng nói, ra đi, không có gì tất yếu, hai thân ảnh phá không mà đến. Lúc này, bốn phía mọi người đều ngẩn người. Ngay cả Tần Dương, tại thời khắc này, cũng ánh mắt giật giật. Giang Trung Tiên, Giả Bắc Hiên, Tần Dương thì thầm, hai người các người. Cũng như vậy sao, hai thân ảnh xuất hiện, không nói nhiều, còn có những người khác, cùng nhau xuất hiện đi. Tần Dương mỉm cười, giấu ở bốn phía làm cái gì vậy? Lời vừa dứt, một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ngập ra. Tần Dương nhìn quanh, lại mỉm cười, rất nhiều người quen, Độc Vương, Linh Vương, Phong Vương, Lôi Vương, Kiếm Vương, các ngươi cũng ở đây. Tần Dương từng người hô lên, Độc Vương, trong bộ lục bảo trường sàm, nhếch miệng cười nói, U Vương, người thiên phú hơn người, chúng ta không thể so sánh, có người nguyện ý giúp ta thành thánh, tự nhiên chúng ta vui mừng, còn về ngàn vạn đại lục sinh linh, có liên quan gì đến chúng ta? Tần Dương cười đáp, nói cũng đúng. Phong Vương lúc này bước ra, hờ hững nói, ta không phải vì Thiên Đế Cát, chỉ đơn thuần là muốn giết ngươi. Thành thánh, ta, Phong Bất Ngữ, tự nhận có vài phần thủ đoạn, nhưng chỉ cần ngươi không chết, lòng ta sẽ không yên. Tần Dương lại cười, ta hiểu, ngươi không phải muốn trợ giúp Thiên Đế Cát, chỉ đơn thuần muốn giết ta, đúng không? Kiếm Vương và Lôi Vương cũng có cùng ý nghĩ, đó sao? Hai vị vương giả nhẹ gật đầu. Tần Dương nhìn quanh, sắc mặt bình thản, Cực Thiên Vương cầm đầu, các ngươi đều là những đỉnh cao vương giả, đây cũng là thủ đoạn của Đế Lâm Thiên. Nhưng sao Thiên Đế các còn chưa đến? Tần Dương vừa dứt lời, bốn phương tám hướng, từng cỗ khí tức mạnh mẽ hiện ra, U Vương lại gặp mặt, một câu vang lên, hai thân ảnh bước ra, Thiên Tử Trần, Địa Hoàn, Đế Lâm Thiên phụ tá đắc lực, bốn phía, gần trăm vị vương giả đồng loạt xuất hiện. Khí thế cường thịnh khiến cho các bá chủ trong vùng cảm thấy lo lắng. Một sức mạnh to lớn từ Thiên Đế Các với hơn trăm vương giả, sự tích lũy và nội tình như vậy quả thực khiến người ta khiếp sợ. Cực Thiên Vương mở miệng nói, Tần Dương, đời này ngươi đã thua. Đế Lâm Thiên có thực lực thâm sâu khó đoán, lần trước khi đối mặt với Trấn Thiên Vương, không phải là hắn không thể giết, mà chỉ là hắn lười biếng mà thôi. Ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Huyền Thiên Cung, Thanh Trần Các, Thính Tuyết Sơn Trang, Vạn Thiên Các cộng lại cũng không thể so bì với Thiên Đế Các. Đế Lâm Thiên không xuất thủ, một mực ẩn núp, chính là chờ ngươi mở ra U Vương mộ để lấy đồ vật bên trong. Cực Thiên Vương lại nói, là cái gì ta không biết, nhưng ngươi rõ ràng hắn cũng hiểu. Tần Dương nhìn về phía Cực Thiên Vương, hỏi, ngươi muốn cùng ta giao đấu sao? Nghe đến lời này, Cực Thiên Vương ngẩn người. Ngươi không dám, ngươi cũng sợ cái chết. Đế Lâm Thiên chưa ra, vì sao? Để cho Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên mang ma tộc chiến sĩ ra thật sao? Ta sẵn lòng chở hắn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người xung quanh đều khó coi. Đúng, ngươi nói những người này có thể đối phó chúng ta thật sao? Tần Dương Chí Diễu nói. Tại sao ta cảm thấy rất không khả thi, không thể nào sao, khả năng này chỉ là ảo giác của ngươi thôi. Cực Thiên Vương cười, ha ha nói, vẻn vẹn chỉ có Thiên Đế các cùng hắn mời gọi vương giả, tổng cộng hơn trăm người, Thính Tuyết Sơn Trang, Thanh Trần Các, Thiên Ngoại Tiên, Vạn Thiên Các tụ tập lại vương giả, chỉ có khoảng 70-80 người mà thôi. Điều quan trọng là, trong số 70-80 người này, đa số đều là vương giả sơ phẩm, chênh lệch rất lớn. Dù Tần Dương có mạnh hơn, cũng không thể không đối phó với Đế Lâm Thiên, chưa kể đến tứ đại ma tộc với vương giả và thiên nhân, tất cả những điều này cộng lại, Tần Dương khó mà thắng được. Đế Lâm Thiên vì ta, U Vương Mộ, đã dương cung mà không phát trong vài vạn năm, ngươi cho rằng là vì cái gì? Tần Dương giờ phút này, hai tay nâng lên, 10 ngón giao nhau, ngón trỏ chạm vào nhau, một tia khí tức đặc biệt khuếch tán ra, đã muốn đánh. Vậy thì hãy oanh oanh, liệt liệt, lập nên cái Bách Vương chi chiến, danh lưu thiên cổ nhất chiến, ta sẽ cùng các ngươi chơi đùa. Lời vừa dứt, tiếng ầm vang lên, đại môn U Vương mộ mở ra, nhưng vừa nhìn vào bên trong, chỉ thấy hoàn toàn hoang tàn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tần Dương lúc này, ngón tay chỉ về phía trước, ngay lập tức, từ trong môn đó phát ra một cỗ lực lượng cường đại, khí tức bá đạo, nháy mắt bao trùm lên đám người bên hắn. Chư vị, yên tâm hấp thu lực lượng thánh thiên địa này, giúp đỡ các ngươi đột phá, nếu không, ta lo lắng thiên đế các người sẽ không đánh vui vẻ đâu. Lời vừa dứt, một cỗ khí thế mạnh mẽ khuếch tán ra, có người đã bắt đầu phá cảnh. Ngay sau đó, một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn ngập giữa thiên địa, không chỉ là một người, mà là cả một đám người. Giờ khắc này, sắc mặt Cực Thiên Vương biến đổi, ngăn cản hắn, bá bá bá. Trong khoảnh khắc, Độc Vương, Linh Vương cùng các đỉnh cao vương giả khác nhao nhao xuất hiện. Tần Dương lúc này lại mỉm cười cản lại. Một câu vừa dứt, lôi y dũng mãnh theo gió mà động, Độ Sinh Vương kiếm cũng lóe lên ánh sáng. Tần Dương vung một kiếm, chớp mắt chém ra, kiếm khí dập dờn, lực lượng bùng nổ giữa thiên địa. Vào giờ phút này, dường như chỉ còn lại một kiếm của Tần Dương. Oanh, lực lượng bạo tạc càn quét khắp nơi, các vương giả ngũ phẩm phía dưới căn bản không ai có thể lại gần. Chỉ có 7 người, Thiên Đan Vương, Thiên Khí Vương, cùng Độc Vương, Linh Vương, Phong Vương, Lôi Vương và Kiếm Vương gắt cao ngăn cản. 7 vị đỉnh cao vương giả lúc này thần sắc nghiêm trọng, không thể tưởng tượng nổi. Thật không thể tin được, Tần Dương lại có thể cường hoành đến mức này, đánh bại cả vương giả cửu phẩm. Lùi, mấy vị đỉnh tiêm vương giả đồng loạt quát lớn. Lúc này, Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, yên tâm, hãy để các ngươi. Hắn nhìn về phía đám người bị bao vây, quát, lực lượng này không có bất kỳ tì vết nào, nuốt vào chính là các ngươi, có thể nuốt bao nhiêu thì nuốt BST. Vậy Tử Khanh, Sương Nhi, Nguyệt Nhi, Tiêu Tiêu, các ngươi bốn người hãy thôn phệ. Bốn người này cực kỳ đặc thù, lực lượng này là thuần túy nhất đối với họ, nhất là Vân Sương Nhi. Hỗn độn chi thể của nàng có sự bài xích với linh khí, nhưng lại cực kỳ hòa hợp với thánh lực của thiên địa. Đến cửu thiên thế giới, Vân Sương Nhi dựa vào hỗn độn chi thể có thể đánh bại bất cứ thiên kiêu nào. Thể chất như vậy, vạn cổ hiếm thấy. Không phải Tần Dương chỉ nói suông. Giờ phút này, bốn người ở đệ nhất thế đội, Tuyết Thiên Vương, Vân Thiên Vương, Mộc Thiên Vương và Huyền Thiên Vương ở nấc thang thứ hai. Nấc thang thứ ba là Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, Tiên Hàm, đệ tứ giai bậc thang mới là Các Phương Thiên Vương. Tần Dương lúc này dẫn động U Vương mộ, tựa hồ muốn mạnh mẽ nâng cao thực lực của đám người bên cạnh. Ngươi đang tìm cái chết. Cực Thiên Vương sắc mặt âm trầm, nháy mắt giết cha, muốn chết chính là ngươi. Tần Dương gầm thét, bước ra một bước, một quyền ném ra. Oanh, một quyền này của Tần Dương, dù chỉ là vương giả ngũ phẩm, nhưng lại mạnh mẽ như vương giả cửu phẩm. Không, hắn siêu việt vương giả cửu phẩm. Thiên Cương Lôi Thể, Cửu Linh Tinh Thần Quyết lúc này phóng thích ra. Cực Thiên Vương cùng đồng bọn bước chân có chút lùi lại. Dạng này không phải biện pháp, chư vị hãy công kích U Vương, chúng ta liên thủ giết những kẻ kia. Độc Vương lên tiếng, không thể để bọn hắn tiếp nhận hoàn chỉnh thiên địa thánh lực tế lễ, nếu không chúng ta sẽ gặp đại họa. Mở miệng chính là Độc Vương. Vân Tử Triệt, ngươi có ý kiến gì không? Kiếm Vương Lý Kiếm Tâm cũng quát lớn. Vân Tử Triệt chính là Độc Vương, hắn quát, ngươi, ta cùng với Linh Vương, Phong Vương, Lôi Vương đồng loạt ra tay giết những kẻ tiếp nhận tế lễ. Cực Thiên Vương, làm phiền ngươi dẫn đầu thiên đế cùng chư vị đỉnh tiêm vương giả ngăn chặn Tần Dương. Cực Thiên Vương gật đầu, lập tức mấy chục đạo thân ảnh tách ra. Cực Thiên Vương nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt sát cơ ngưng tụ, ta đã nói để bọn hắn toàn bộ để thăng, liền để bọn hắn toàn bộ để thăng, há lại để các ngươi đánh gãy. Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, bàn tay một hồi, một tòa tháp ầm vang xuất hiện, bao phủ trên đầu mấy trăm người. Bách Luyện Thánh Tháp, một kiện bán tàn thánh khí. Cho dù là bán tàn thánh khí, ngăn chặn Thiên Vương cũng khả năng tương đối khó khăn, nhưng ngăn lại những vương giả này, hắn lại có thể làm được. Trong chốc lát, Độc Vương, Linh Vương, Phong Vương, Lôi Vương cùng Kiếm Vương, năm vị đỉnh tiêm vương giả dẫn dắt hơn 10 vị vương giả liều mạng công kích Bách Luyện Thành Tháp, Cực Thiên Vương dẫn theo mấy vị tâm phúc, cùng với các vương giả của Thiên Đế Các, thẳng tiến về phía Tần Dương. Những tiếng vang dội kịch liệt không ngừng vang lên. Tần Dương nhìn về đám người đang tiến tới, ánh mắt lạnh lẽo. Đế Lâm Thiên hiện tại còn không chịu xuất hiện sao? Phái các ngươi đi tìm cái chết, cần gì chứ? Một câu vừa dứt, hắn bước chân ra, ầm vang giữa không trung, Độ Sinh Vương kiếm bộc phát. Khí tức trong người Tần Dương bỗng nhiên dâng cao. Hắn đã là vương giả ngũ phẩm, linh thức hải đạt 50.000 mét. Còn Cực Thiên Vương chỉ biết nhìn, khi thấy linh thức hải của Tần Dương bỗng chốc mở rộng đến 90.000 mét. 90.000 mét, linh thức hải. Giờ khắc này, ánh mắt Cực Thiên Vương tràn đầy rung động. Tần Dương tay cầm Độ Sinh Vương kiếm, vung kiếm xông vào đám người, phốc phốc phốc phốc. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 vị vương giả trước mặt Tần Dương, thân thể nổ bể ra. Cực Thiên Vương mắng to một tiếng, không dám chần chừ, lập tức lao vào. Nếu cứ để Tần Dương giết tiếp, thì còn lại gì? Thái Cực Thiên Địa, một câu vừa dứt, dưới chân Cực Thiên Vương, hư không biến hóa. Một trắng một đen quay quanh, hóa thành một đạo quang ảnh ngàn trượng, lao thẳng tới Tần Dương. Một bức thái cực đổ xuất hiện dưới chân Cực Thiên Vương. Trong bức thái cực đổ, âm dương chi lực điều hòa, phát ra áp lực kinh khủng, lao thẳng về phía Tần Dương. Thái Cực Thiên Địa, có chấn được ta không? Tần Dương lúc này cũng đạp nhẹ chân xuống đất. Ầm ầm, đại địa anh minh vỡ ra, từng tòa đá vụn bị bóp thành sơn phong. Giờ khắc này, dưới sự điều động của Tần Dương, hóa thành trường kiếm, nháy mắt chém ra. Anh, tiếng va chạm vang lên, cự sơn năm ngón tay trực tiếp bắt lấy Thái Cực Thiên Địa. Thân ảnh Cực Thiên Vương lay động không ngừng, hóa thành tam trọng. Tần Dương nhìn Cực Thiên Vương, cười nhạo nói, 80.000 năm trôi qua, linh thức hải của ngươi từ 10.000 mét, chỉ đạt 30.000 mét. Cực Uyên Ngọc, ta thật sự xem thường ngươi. Tần Dương, Cực Thiên Vương gầm thét, làm sao, muốn giết ta, ngươi có tư cách này sao? Cực Thiên Vương giờ phút này, trong lòng quả nhiên kìm nén một hơi. Oanh, một tiếng va chạm vang lên, thân ảnh Cực Thiên Vương lùi lại. U Vương, lão phu đến giúp ngươi, một tiếng quát vang lên. Trần Thiên Vương, từ Bách Luyện Thành Tháp bước ra, toàn thân khí tức bộc phát, lão già, nếu lãng phí cơ hội này, lần sau, sẽ muôn vàn khó khăn. Trần Thiên Vương, nghe thấy lời này của Tần Dương, ha ha cười nói, bản vương, vốn là Thiên Vương, bước ra bước thứ hai, linh thức hải 20.000 mét mà thôi, giờ khôi phục linh thức hải 10.000 mét chiến lực, nắm giữ Thiên Vương chiến lực, tránh khỏi những hậu sinh quấy rầy. Nói xong, khí tức bắn ra, nhắm thẳng vào Độc Phương và 5 người. Cực Thiên Vương lúc này sắc mặt lạnh lùng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thời gian bị Tần Dương hao tổn, người càng ngày càng nhiều sẽ nhanh chóng đạt được sức mạnh cực lớn. Trấn Thiên Vương trước đây đã gần như phế bỏ, nhưng bây giờ, chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đã khôi phục lại 9 phần thực lực, không thể tiếp tục như vậy. Đế Lâm Thiên đâu? Hắn đã nói chờ Tần Dương đến Thiên Vương, chờ Tần Dương mở ra U Vương mộ, nhưng giờ đây, Tần Dương đã đến, mà Đế Lâm Thiên lại không xuất hiện. Thật là có chuyện lạ, hiện tại cái tên hỗn đản này, rốt cuộc đang làm gì? Đế Lâm Thiên, sao còn chưa xuất hiện? Tần Dương nhìn về phía Cực Thiên Vương, khinh miệt nói, trong mắt hắn, ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi. Một kiếm chém tới, Cực Thiên Vương lại càng phải tìm cách tránh né, thật sự là hiểm nguy trùng trùng. Nếu Tần Dương, một vương giả cửu phẩm, muốn giết hắn, quả thật không khó. Dù sao, đã có tiền lệ, Đế Lâm Thiên, đến giờ này vẫn chưa xuất hiện. Rốt cuộc là sao? Tần Dương nói lớn, âm thanh vang vọng ra ngoài trăm dặm. Chẳng lẽ, ngươi phải chờ ta giết chết hết vương giả ở đây, ngươi mới dám xuất hiện sao? Sư phụ, giờ khắc này, một thanh âm vang lên, Dương Thanh Vân bước ra, hóa thánh nhị trọng. Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân, bất mãn nói, ngươi nóng vội làm gì? Trần Thiên Vương lão già kia, không có tiềm lực, ngươi thì tiềm lực rất lớn, chỉ cần tiếp nhận thêm vài lần tẩy lễ, đạt hóa thánh tam trọng, tứ trọng, không phải là vấn đề. Nghe đến lời này, Trấn Thiên Vương nhíu mày, mẹ kiếp, lão phu bỏ qua cơ hội cực kỳ lớn để giúp ngươi, vậy mà ngươi lại tổn hại ta. Dương Thanh Vân nghe vậy, chỉ cười mà nói, sư phụ, Thanh Vân tự tin, dựa vào thiên phú của bản thân, tương lai tiến lên, không có gì khó. Lập tức, hắn phải giải quyết nguy cơ trước mắt cho thỏa đáng. Tần Dương nghe vậy, ngẩn người, khoát tay một cái nói, tùy ngươi vậy. Dương Thành Vân gật đầu, hướng thẳng tới Cực Thiên Vương. Thấy cảnh này, Chấn Thiên Vương hoàn toàn kinh ngạc. Độc Vương, Linh Vương, Phong Vương, Lôi Vương, Kiếm Vương, năm vị đỉnh tiêm vương giả liên thủ đối phó hắn. Dương Thanh Vân như không thấy, trực tiếp đi gọi Cực Thiên Vương. Ngươi thiên vị sư phụ ngươi, ta có thể hiểu được, nhưng hãy nhìn xem, sư phụ ngươi hình như cần trợ giúp. Chấn Thiên Vương cảm thấy mệt mỏi, đôi thầy trò này hoàn toàn không để ý đến những người khác. Ha ha ha, thật vui vẻ. Một tiếng cười vang lên. Tuyết Thiên Vương lúc này khí thế bộc phát, ảnh hưởng phạm vi ngàn dặm, hóa thánh tam trọng. Sắc mặt Cực Thiên Vương biến đổi, hắn biết rõ một ít chuyện. Khi hợp tác với Đế Lâm Thiên, Thiên Vương cảnh giới trong cửu thiên thế giới được gọi là hóa thánh, hóa thánh, hư thánh, thánh nhân. Hóa thánh cảnh giới, linh thức hải từ 10 vạn mét lên 100 vạn mét. Khi đạt đến 100 vạn mét linh thức hải, võ giả chuyển hóa linh thức thành hồn thức. Khi đó, linh thức hải chính là hồn phách hải. Một khi hồn thức bổ sung toàn bộ hồn phách hải, đó chính là hư thánh cảnh giới. Còn thánh nhân thì là hồn phách hải bên trong, từ tam hồn thất phách mà sinh ra. Đó chính là thánh nhân, trong thiên địa, bay lượn tự do như mây. Thánh nhân, hóa thánh cảnh giới. 10 vạn mét linh thức hải là một trọng, mỗi khi gia tăng 10 vạn mét phạm vi thì là đề thăng một trọng. Hiện tại Tuyết Thiên Vương hiển nhiên cũng giống như hắn, hóa thánh tam trọng. Tuyết Thiên Vương cười lớn nói, lão phu cảm thấy trong cơ thể tựa hồ sinh ra sinh khí bừng bừng. Tuyết Thiên Vương, ngươi nhìn xem bộ dạng đắc ý của mình. Một tiếng cười nhạo vang lên. Huyền Thiên Vương giờ phút này đi ra, cười hắc hắc nói, chẳng qua là tam trọng mà thôi, ai mà không giống. Huyền Thiên Vương cười ha ha, toàn thân khí tức cũng rất cường đại. Hai vị thiên vương tiến thêm một bước, từ nhị trọng lên tam trọng, hóa thánh tam trọng, khoảng cách đến thánh nhân rốt cuộc đã tiến thêm một bước, càng có hy vọng. Cùng lúc đó, bốn đạo cường thịnh khí tức lại tuôn trào. Vạn Nhất Thiên, Huyền Tử Uyên, Tuyết Ngạo Quần và Cốc Tần Nguyệt, bốn người đều vượt qua 9 vạn mét cực hạn, đi vào 10 vạn mét, từ vương giả trở thành thiên vương, từ phàm cảnh tiến vào nhập thánh cảnh, hóa thánh nhất trọng. Giờ khắc này, Vạn Nhất Thiên gần như rơi lệ, mấy vạn năm, hắn không thể vượt qua bước này, gần như đã muốn chờ chết. Nhưng bây giờ, hắn đã bước ra được. Huyền Tử Uyên và Tuyết Ngạo Quần càng kích động, thiên vương a, suốt đời đều mong chờ. Còn Cốc Tân Nguyệt thì sắc mặt bình tĩnh, dường như đạt đến thiên vương cảnh giới cũng không khiến nàng có bao nhiêu hưng phấn. Bốn vị thiên vương giờ khắc này bước ra, ngay lập tức gia nhập vào trong chiến trường, không có chút do dự nào. Giờ phút này, sắc mặt Cực Thiên Vương ngày càng khó coi, tình huống quá không đúng, nếu tiếp tục như vậy, đại sự sẽ xảy ra. Cảnh giới của Tần Dương bên cạnh hắn thực sự khiến người ta rợn cả người. Nếu những người khác cũng lần lượt tăng cảnh giới, vậy thì bọn hắn sẽ không còn ưu thế gì. Ngược lại, bên Tần Dương, chỉ trong một thời gian ngắn đã thêm bốn thiên vương. Điều này ai có thể chấp nhận? Cực Thiên Vương giờ phút này, ánh mắt mang theo tia bất thiện. Thiên Tử Trần, Địa Hoàn, Đế Lâm Thiên đâu? Một tiếng chất vấn vang lên. Thiên Tử Trần và Địa Hoàn chỉ biết cười khổ. Bọn họ có quyền gì để hỏi? Tất cả chỉ là thực hiện mệnh lệnh từ các chủ. Cực Thiên Vương tức giận mắng, phế vật. Còn bên Tần Dương, Chấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương đều tăng thêm sức mạnh. Huyền Tử Uyên, Tuyết Ngạo Quần, Vạn Nhất Thiên, Cốc Tân Nguyệt cũng vừa mới tấn thăng, tổng cộng có 8 vị thiên vương, mà bọn họ chỉ là một mình hắn ở thiên vương cảnh giới mà thôi. Nếu đánh nhau như thế, sẽ có rất nhiều người phải chết. Đồng thời, từ bên Tần Dương, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện. Tiên Hàm, vương giả thất phẩm, Thạch Cảm Đương, vương giả thất phẩm, Lý Nhàn Ngư, vương giả cửu phẩm, Giang Bạch, vương giả thất phẩm, U Tiêu Tiêu, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đều được thăng lên đến cửu phẩm, quả thực khiến người khác kinh dị. Những người khác, dù không tấn thăng kinh khủng như mấy người kia, cũng ít nhất nhảy lên 2-3 phẩm cảnh giới. Thánh lực tẩy lễ, U Vương năm đó đã lưu lại cái gọi là thánh lực tẩy lễ trong U Vương mộ. Theo hắn biết, thánh lực bình thường, vương giả không thể thừa nhận. Thế nhưng, trước mắt hiển nhiên không phải vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Tần Dương lúc này ánh mắt bình tĩnh quan sát tứ phương. Các vương giả từ Bách Luyện Thánh Tháp hạ xuống, khí tức phóng đại. Thiên đế các có nhiều vương giả, nhưng nhiều thì có hữu dụng gì? Trước đây Tần Dương không dự định hành động như vậy, chỉ là không muốn lãng phí. Nhưng giờ đây chẳng còn gì để lãng phí. Cực Thiên Vương, Dương Thanh Vân xông tới, đối diện với Cực Thiên Vương, lĩnh giáo. Dương Thanh Vân nói, một kiếm chém ra, cường thịnh khí tức bộc phát. Cực Thiên Vương lúc này không còn thời gian để suy nghĩ. Điều hắn lo lắng nhất là nếu Tần Dương đột nhiên xuất thủ, liên thủ giữa hai thầy trò này sẽ khiến hắn khó mà sống sót. Oanh, một tiếng va chạm vang lên. Cực Thiên Vương nhìn Dương Thanh Vân, ánh mắt ngẩn ra, không thích hợp. Thật mạnh, Dương Thanh Vân mới chỉ là hóa thánh nhị trọng, nhưng hắn lại là hóa thánh tam trọng, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Giờ khắc này, trong lòng Cực Thiên Vương tràn ngập sợ hãi. Đế Lâm Thiên, một tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, âm thanh truyền xa ngàn dặm. Cực Thiên Vương thực sự tức giận, đến bước này, Đế Lâm Thiên còn suy nghĩ điều gì? Xem ra, không giết ngươi, Đế Lâm Thiên sẽ không tự mình xuất trận. Tần Dương giờ phút này cũng không còn kiên nhẫn, hắn sải bước ra, một kiếm bay thẳng về phía Cực Thiên Vương. Oanh, trong khoảnh khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm của Tần Dương bị cản lại. Một thân ảnh mặc hắc bào xuất hiện trước mặt hắn, cũng là một kiếm, tại lúc này vạch ra, hai thân ảnh, hai thanh trường kiếm, và chạm mạnh mẽ. Tần công tử, đã lâu không gặp, giọng nói ôn hòa lạnh nhạt vang lên. Đế Lâm Thiên, đã hiện thân, Cực Thiên Vương, chẳng phải đã tới rồi sao? Cùng lúc đó, từng thân ảnh lần lượt xung phong ra. Ba người dẫn đầu chính là Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ và Liệt Phần Thiên. Theo sau ba người là hơn 10 vị vương giả của tứ đại ma tộc, cùng với một đội quân ma tộc mênh mông vô bờ. Cực Thiên Vương giờ phút này cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra. Tần Dương và Đế Lâm Thiên giao thủ, vừa mới chạm vào đã bắt đầu giằng co. Ai bên Tần Dương có hơn 10 vị vương giả và mấy trăm vị thiên nhân, Đế Lâm Thiên thì có thêm ma tộc vương giả, tổng cộng lên đến 200 người. Nhìn nhau, rõ ràng thấy được sự chênh lệch. Người rốt cuộc cũng chịu xuất hiện. Tần Dương nhìn về phía Đế Lâm Thiên, cười nói, Đế Lâm Thiên, nguyên bản ta cho rằng ngươi chỉ có thể đạt đến thiên vương cảnh giới mới mở ra U Vương mộ, không ngờ rằng phương giả ngũ phẩm ngươi đã có thể mở ra. Đã như vậy cũng rất tốt, tránh cho ta phải tiếp tục chờ đợi. U Vương vài câu trao đổi giữa hai người phảng phất như nộ khí thiêu đốt. Giờ khắc này khí tức bá đạo từng đợt càn quét ra, lấy Tần Dương cùng Đế Lâm Thiên làm trung tâm, tựa như bộc phát ra từng đạo cường hoành bá đạo khí thế. Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên, Đế Lâm Thiên lạnh nhạt nói, nên để người ma tộc đại quân xiết ra cấm địa, trực tiếp tấn công ngàn vạn đại lục. Được rồi, ba vị ma vương lập tức đồng loạt phát ra từng tiếng thanh âm cổ quái. Nhất thời, ma tộc đại quân phân tán, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Ma tộc cũng xuất thế, Đế Lâm Thiên đang chờ đợi, đơn giản là chờ Tần Dương mở ra U Vương mộ. Hiện tại Đế Lâm Thiên đã mở ra U Vương mộ, ma tộc không cần thiết phải ẩn nấp nữa. Tám vạn năm, chờ đợi tám vạn năm chính là vì Tần Dương U Vương mộ. Hắn xây dựng thiên đế các nơi đây cũng là vì U Vương mộ, nhưng tìm kiếm tám vạn năm lại không thu hoạch được gì, vì vậy hắn không thể không chờ đợi. Dù đã biết Tần Dương là U Vương, biết U Vương trở về, hắn vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi đến khi U Vương chân chính đến Hoa Thánh, mở ra U Vương mộ. Thế gian này, trừ U Vương, không ai có thể mở ra U Vương mộ. Tần Dương, Đế Lâm Thiên hờ hững nói, U Vương mộ giao cho ta, ma tộc đại quân, ta có thể tự mình diệt trừ, còn ngàn vạn đại lục sẽ hòa bình, ta chỉ cần U Vương mộ, cái khác đều không cần. Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Đế Lâm Thiên, đừng quên chúng ta đã hợp tác với nhau. Thâm Uyên Vương quát, ngươi thật sự cho rằng tộc ta không thể phái người đến sao? Đế Lâm Thiên giờ phút này cũng không thèm để ý. Tần Dương, ý của ngươi là gì? Nghe thấy lời này, Tần Dương cười, hắn cười một cách tùy tiện, không chút kiêng dè. Đế Lâm Thiên, khi ngươi diệt hồn phách huynh trưởng ta, ngươi nên biết rằng đời này ta nhất định sẽ sát ngươi. Ma tộc, ngươi định nhờ ta diệt? Ta cần nhờ ngươi sao? Tần Dương nói. Dương Thanh Vân lúc này đi ra. Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương. Dương Thanh Vân quát lớn, minh bạch, ba vị thiên vương, khí cơ bộc phát, ầm vàng vàng lên. Cách xa hàng vạn dặm, hai đại cấm địa sơn mạch lần lượt xuất hiện nhiều thân ảnh. Nhìn xa, hàng ngàn, hàng vạn, không, hơn 10 vạn, 100 vạn. Ngươi cho rằng, chỉ mình ngươi có chuẩn bị sao? Dương Thanh Vân lạnh lùng nói, tính toán Tần Dương sao? Cuối cùng ai mới là người tính toán ai đây? Tần Dương giờ phút này bước chân ra, trầm giọng nói, hôm nay, ma tộc, một cái cũng không có khả năng bước ra Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn. Thấy cảnh này, Đế Lâm Thiên lắc đầu, ngươi và ta đều biết, trận chiến ngày hôm nay không phải bọn họ, mà là ngươi và ta mới là yếu tố quyết định thắng bại. Thật sao? Dương Thanh Vân vừa sải bước ra, một nháy mắt tinh môn mở ra. Vương Khải cùng Vương Kiếm bộc phát quang mang, khí huyết cuồng bạo, thẳng hướng Đế Lâm Thiên. Dương Thanh Vân, tương lai có hy vọng, nhưng hiện tại, Đế Lâm Thiên cau ngón búng ra. Anh, tiếng nổ vang lên, Dương Thanh Vân thân thể lùi lại, ánh sáng xung quanh ảm đạm đi mấy phần. Hắn bấm tay, bắn ra, giờ khắc này, mọi người xung quanh đều hãi hùng. Dương Thanh Vân thế, nhưng đã đạt đến hóa thánh nhị trọng cảnh giới, có thể một chỉ bắn bay. Vậy ít nhất Đế Lâm Thiên phải ở hóa thánh ngũ trọng trở lên. Đế Lâm Thiên đã cường đại đến mức này. Trấn Thiên Vương cũng nhớ đến lời Cực Thiên Vương trước đó. Đế Lâm Thiên không phải không giết được hắn, chỉ là lười biếng mà thôi. Một vị thiên vương bị người lười biếng giết, nghe thì hãi hùng, nhưng đó là sự thật. Giờ này khắc này, Đế Lâm Thiên chỉ cần một chiêu, khiến người ta cảm thấy rất mạnh. Dương Thanh Vân, đây là ta cùng ngươi sư phụ giao thủ, không liên quan gì đến ngươi. Đế Lâm Thiên từ từ nói, có lẽ, qua mấy vạn năm, ngươi mới có tư cách cùng ta giao thủ. Dương Thanh Vân sầm mặt lại, Tần Dương phất phất tay, cười nói, Thanh Vân, không có gì, ngươi cùng gia hỏa này chênh lệch rất lớn, không phải ở thiên phú tu hành, mà là họ từ nhỏ đã ở cửu thiên thế giới, được thánh lực tẩy lễ. So với ngươi, tự nhiên không đủ, nhưng nếu các ngươi cùng vào cửu thiên thế giới, không quá 10 năm, sư phụ cam đoan, ngươi nhất định sẽ siêu việt hắn. Đế Lâm Thiên cười cười, tuyệt không để ý, vạn chúng chú mục nhất chiến a. U Vương, ngươi còn có thể duy trì phong thái bất bại của năm đó chăng? Đế Lâm Thiên mỉm cười, cười nhạo nói, lần này, chắc chắn sẽ rơi xuống thần đàn. Tần Dương không vội, chậm rãi bao bọc mình bằng lôi điện thánh y. Độ sinh vương kiếm xuất hiện trong tay, 9 đạo linh trụ xoay quanh hắn. Giờ khắc này, toàn thân hắn khiến người ta cảm thấy như không có bất kỳ uy hiếp nào. Nhưng sức mạnh đó lại mang đến cảm giác thâm sâu khó lường. Đế Lâm Thiên không nói gì, từ từ nắm chặt trường kiếm, oanh. Chỉ trong chốc lát, hai thân ảnh đã chạm nhau. Giữa thiên địa, linh khí và linh thức như vây quanh hai người, ngưng tụ thành một từ trường, tạo ra lực hấp dẫn mạnh mẽ. Ai đến gần đều cảm nhận được sức hút ấy, khiến người ta không thể chống lại. Một người là vương giả cửu phẩm, còn một người thì thực lực không thể đoán được. Cuộc chiến này không thể nghi ngờ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ở đây không ai có thể vượt qua hai người. Thậm chí có thể nói, hai người này chính là ngàn vạn đại lục, 100 triệu võ giả cường đại nhất. Giờ khắc này, kiếm quang lóe lên, rồi biến mất. Hai người đứng tách ra. Chuyện tới giờ phút này, còn không từ bỏ được việc bảo toàn mặt mũi sao? Tần Dương cười nhạo nói, dù sao, ngàn vạn đại lục cũng không phải nơi ta ở lâu. 8 vạn năm ở đây đã đủ rồi. Ta thấy, ngươi vẫn thật thích nơi này, chi bằng cứ ở lại đây, vĩnh viễn đi. Tần Dương vừa nói xong, đã lập tức chém một kiếm ra, oanh, tiếng va chạm vang lên. Bầu trời biến sắc, giờ phút này, trong hai cấm địa, vương giả và đỉnh tiêm thiên nhân đang giao thủ đã đạt đến cực hạn. Tứ đại ma tộc, thiên đế các, cùng cực thiên vương dẫn dắt một nhóm người, tổng cộng hơn 200 vị vương giả. Không chỉ vậy, bên trong thiên đế các còn có hơn 100 vị thánh khôi, đều là vương giả cảnh giới, tổng cộng lên đến 300 vị. Ngược lại, các đại bá chủ thế lực bên trong, vương giả không đủ 100 người, chênh lệch rất lớn. May thay, vào thời khắc mấu chốt, Tần Dương đã một tay giúp đỡ. Các vương giả đều được tăng cường rất lớn, một số thiên nhân cũng đột phá thành vương giả, và một số vương giả nhất phẩm, nhị phẩm còn trực tiếp đạt đến tam phẩm, tứ phẩm. ví dụ như Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh và Thạch Cảm Đương đều bay vọt mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất chính là 8 vị thiên vương, tứ đại ma tộc có 3 vị thiên vương, cộng thêm cực thiên vương, tổng cộng chỉ có 4 vị ít nhất trong cảnh giới thiên vương. Nhóm người này đã chiếm ưu thế. Còn tại biên giới cấm địa, tứ đại ma tộc chiến sĩ và các võ giả nhân tộc đại bá chủ mai phục cũng đã bắt đầu giao thủ. Cuộc chiến tối cường, cuộc chiến phương giả, tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ và tiếng gầm gừ vang dội khắp Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn. Đây là một trận đại chiến hiếm có trong vạn cổ. Mấy trăm vị vương giả, hơn vạn thiên nhân và trăm vạn võ giả tham gia. Đây là một trận chiến khoáng thế, chắc chắn sẽ được ghi vào truyền thuyết ngàn vạn đại lục. Oanh, một tiếng nổ vang lên trên bầu trời, hai thân ảnh va chạm rồi tách ra. Tần Dương và Đế Lâm Thiên nhìn nhau, ánh mắt thanh tịnh. Đến thời điểm này, thực tế hai người cũng không quá quan tâm đến cuộc giao tranh phía dưới. Ai cũng biết, nếu Tần Dương thắng, nhân tộc sẽ thắng. Còn nếu Đế Lâm Thiên thắng, ma tộc sẽ thắng. Đế Lâm Thiên nhìn Tần Dương, từ từ nói, Tần Dương, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta không giết ngươi chỉ vì U Vương Mộ. Ngươi cần gì, ta đã biết. Tần Dương lãnh đạm đáp, U Vương Mộ, ngươi muốn lệch sao? Ta muốn hỏi một chút, sau lưng ngươi là ai? Cửu Thiên Thế Giới, Thành Châu, Vạn Thánh Đại Địa, Ma Quang Tông, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Nghe đến đây, ánh mắt Đế Lâm Thiên khẽ biến. Ngươi có được không ít tin tức? Đế Lâm Thiên ầm trầm nói. Không ít sao? Ta cảm thấy rất ít. Tần Dương tiếp tục. Ma Quang Tông ở Vạn Thánh Đại Địa là thế nào? Ta không biết. Mà ngươi cũng là ai? Ta cũng không rõ. Vậy sau lưng ngươi là ai? Ta cũng không biết. Đây hết thảy, ta cũng mong chờ ngươi nói cho ta biết. Giữa hai người, khí tức lẫn nhau giao chiến mãnh liệt, không hề dừng lại. Giờ khắc này, ai cũng có thể nhận ra giữa hai người đang so sánh, không có dấu hiệu ngừng lại. Người chết, không cần biết nhiều như vậy. Đế Lâm Thiên hùng hồn nói, trường kiếm trong tay nháy mắt giết ra, vạn đạo kiếm mang lập tức hướng về phía Tần Dương. Lực lượng cuồng bạo lúc này không ngừng bùng nổ. Đế Lâm Thiên, cùng với trường kiếm trong tay, hòa là một thể. Mỗi một đạo kiếm khí chém ra đều mang theo khí tức bá đạo cường hoành. Cỗ khí tức bá đạo này khiến người ta cảm thấy nặng nề và áp đảo. Tần Dương nhếch miệng cười nói, hóa thánh thập trọng, Đế Lâm Thiên đạt đến hóa thánh thập trọng cảnh giới, quả thật rất mạnh. Nhưng Tần Dương lúc này cũng không kéo dài thời gian, chỉ là chưa đến hư thánh cảnh giới, hắn vẫn không cách nào ngưng tụ ra hồn lực. Vừa dứt lời, một tiếng giống vang lên, âm thanh long phượng trong nháy mắt vang vọng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trên bầu trời một đạo thần long hư ảnh và một đạo thần phượng hư ảnh đồng thời hiện ra. Long phượng trình tường, âm thanh ầm ầm vang vọng vào, khí thế bá đạo từng đạo tỏa ra. Trong lúc đó, long phượng trực tiếp lao xuống, cắn xé thẳng hướng Đế Lâm Thiên. Tiếng va đập liên tiếp vang lên, mọi người đều cảm nhận được khí tức cường đại ẩn chứa trong long phượng. Đế Lâm Thiên giờ phút này bị Tần Dương từng đợt công kích, thân ảnh không ngừng rút lui. Hóa thánh thập trọng của ngươi, có thể bước ta mở ra U Vương Mộ sao? Ngươi có phải đang nằm mơ không? Long phượng hồn phách, trước đây, Tần Dương, thần là thần đế chi tử, từ khi xuất sinh đã tự khai long phượng song hồn, giờ đây, long phượng song hồn lại xuất hiện, khí thế kinh khủng, nghiền ép cả thiên địa. Hóa thánh thập trọng, linh thức hải trăm vạn mét, rất mạnh, rất mạnh. Thế nhưng, linh thức hải vẫn chưa lột xác thành hồn phách chi lực, vẫn chưa biến hóa. Chính là không có biến hóa. So với hồn lực, linh thức công kích thực sự yếu hơn. Ánh mắt Đế Lâm Thiên lúc này trở nên hung tợn, muốn chết. Hắn giận, thật sự giận. Tần Dương song hồn bộc phát uy lực, cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Giờ khắc này, trong tay Đế Lâm Thiên xuất hiện từng đạo lệnh kỳ. Những lệnh kỳ đó lắc lư trong chốc lát, 99 cái xuất hiện xung quanh Đế Lâm Thiên, ngăn cản long phượng công kích. Tần Dương toàn thân bộc phát ra lực lượng bá đạo, đánh thẳng vào Đế Lâm Thiên. Nhưng Đế Lâm Thiên lúc này cắn răng, một mực khống chế những lệnh kỳ bên cạnh mình. Cửu Cử Phong Thiên Đại Trận mở, một tiếng quát vang lên, oanh, ngay lập tức giữa thiên địa hư không nổ tung, toàn bộ Nhất Tuyến Sơn rung chuyển, đất đá bắn bay, cây cối sụp đổ, mây trời tan tác, âm thanh ầm ầm vang lên, địa điểm giao chiến. Đất đai lúc này chậm chậm bày lên, một khối đại lục từ mặt đất vút lên, phảng phất như kình thiên cự lực, trực tiếp nâng cả đại lục lên. 99 đạo lệnh kỳ phiêu đãng xung quanh đại lục, Tần Dương hít mắt lại, thiên ngoại hải đảo, không sai, thiên ngoại chi hải, chính là bên trong hải đảo. Đế Lâm Thiên đã di chuyển thiên ngoại hải đảo lại gần, thật không thể tưởng tượng nổi, một tòa đại lục tương tự như hải đảo, bị Đế Lâm Thiên xê dịch đến đây. Trên hải đảo, hơn ngàn vị vương giả và thiên nhân lúc này sắc mặt sợ hãi. Đây có phải là sức người không? Một tòa đại lục như vậy, trực tiếp bay lên, ngay cả thiên vương cũng không thể làm được. Dương Thanh Vân, Huyền Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, mỗi người đều biến sắc, quá mạnh, Đế Lâm Thiên cường đại, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Tần Dương đứng vững nhìn Đế Lâm Thiên, không tầm thường, hắn từ từ nói, cửu cửu phong thiên đại trận, phong chính là người bên ngoài với thiên địa kết nối, đoạn chính là người khác đạo. Đế Lâm Thiên thở hổn hển nói, Tần Dương, để giết người, ta đã chuẩn bị rất nhiều, ta sẽ không coi thường ngươi. Tần Dương nghe vậy, lại mỉm cười, đáng tiếc, ngươi vẫn coi thường ta. Một câu vừa dứt, Tần Dương tay cầm bách luyện thánh tháp, hóa thánh thập trọng, ta đã nói qua, ngươi không thể giết được ta. Đừng nói hóa thánh thập trọng, ngay cả hư thánh cũng không thể giết ta, ngươi không tin, đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Bách luyện thánh tháp lúc này xoay tròn, quang mang tỏa ra bốn phía, cửu linh tụ, một câu đơn giản vang lên. Chín đạo quang mang bên cạnh hắn chậm chậm bốc lên, những quang mang ấy hội tụ vào trong bách luyện thánh tháp, dần dần bao phủ hình ảnh của thánh tháp, khi chín đạo quang mang ngày càng nhỏ, thánh tháp càng lúc càng mơ hồ. Tuy nhiên, chín đạo quang mang lúc này lại ngưng tụ thành một quang cầu, khí tức khiến người sợ hãi bộc phát ra, quang cầu không ngừng mở rộng, trăm mét đường kính, ngàn mét đường kính, vạn mét đường kính, đến khi đạt vạn mét đường kính, quang cầu ngừng khuếch tán. Nhìn kỹ, bên trong quang cầu chính xác có một cự thân tháp ảnh đang xoay tròn liên tục. Tần Dương lúc này đứng vững trong quang cầu, như thể đang nâng quang cầu bằng hai tay, nhỏ bé vô cùng. Đế Lâm Thiên giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật, Đế Lâm Thiên. Tần Dương nói xong, quang cầu rời khỏi tay, thẳng hướng Đế Lâm Thiên mà đi. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người cảm giác như lòng mình bị quang cầu dẫn dắt, ném ra ngoài. Sau một khắc, một đạo cuồng bạo khí tức dẫn dắt đất trời bốn phía, toàn bộ hội tụ về phía Đế Lâm Thiên. Quang cầu này gắt gao khóa chặt Đế Lâm Thiên, hắn không thể tránh thoát. Lúc này, ánh mắt Đế Lâm Thiên trở nên ngốc trệ, cửu cửu quy nhất. Hắn hốt hoảng quát, lập tức 99 đạo lệnh kỳ trở về bên cạnh hắn. Chúng phảng phất hợp lại thành từng tấm thuẫn, bảo vệ Đế Lâm Thiên. Một đạo sau một đạo cường hoành và cứng cỏi, những lệnh bài ầm vang cắm rễ bên trước hắn, quang cầu đã lao thẳng tới. Tần Dương chân đạp lên cửu linh tinh thần bạo, nương tụ quang cầu bằng một kiện thánh khí, phá, hắn quát lớn, một đạo lệnh kỳ lập tức sụp đổ. Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu, 99 đạo lệnh kỳ hóa thành 99 tấm thuẫn ngăn cản trước mặt Đế Lâm Thiên. Xâm xâm xâm, tiếng vỡ vụn bắt đầu vang lên, từng tấm thuẫn lần lượt vỡ ra, cường thịnh quang mang nổ bể ra, tiếng anh minh vang lên, lực lượng không ngừng ngưng tụ, những tấm thuẫn nhanh chóng tiêu hao. Dưới chân Tần Dương, quang cầu cũng không ngừng thu nhỏ. Chân ta, chén được sao? Giọng Tần Dương mang theo vài phần lạnh lùng. Sắc mặt Đế Lâm Thiên ngày càng biến hóa, khi những tấm thuẫn vỡ vụn, thân ảnh Tần Dương càng gần lại, dần dần 99 cánh cửa chỉ còn lại 33 đạo. Vạn mét quang cầu lúc này đã hóa thành đường kính 3.000 mét. Tần Dương bước tới không hề chậm lại, Đế Lâm Thiên cũng lùi bước nhưng không giảm bớt tốc độ. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt Đế Lâm Thiên vẫn không thay đổi, hắn có thể cản được. Âm thanh ầm ầm vỡ vụn vang lên trên đầu bọn họ, thiên địa lúc này đã ảm đạm, chỉ còn lại quang cầu khổng lồ và 99 cánh cửa. Ánh sáng bắn ra bốn phía, răng rắc, một tiếng vỡ vụn vang lên, cánh cửa cuối cùng cũng tan vỡ. Dưới chân Tần Dương, quang cầu chỉ còn lại trăm thước, phá, hắn quát khẽ, quang cầu lao thẳng tới Đế Lâm Thiên. Ma Phật ấn, Đế Lâm Thiên lúc này, tay cầm trường kiếm huyền không, nhanh chóng kết ấn, một đạo hắc sắc quang mang Ma Phật bao phủ toàn thân hắn, che chở cho Đế Lâm Thiên. Phòng được sao? Tần Dương quát lạnh, tiếng nổ vang lên, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, ánh sáng tản ra, quang cầu đường kính 100 mét, lực bộc phát không mạnh mẽ như dự đoán, nhưng quang cầu bên trong Bách Luyện Thánh Tháp giờ phút này lại nổ tung. Sự kết hợp của cả hai tạo ra một lực bộc phát khủng khiếp, ầm ầm, bầu trời lúc này nổ tung, linh khí và linh thức gần như nghiền ép không gian xung quanh 100 dặm, 1000 dặm. Giờ khắc này, vô số người nhận ra, thiên địa đã biến đổi, phảng phất như bầu trời bị xé toạc ra một vết rách. Tại vị trí hạch tâm bắn nổ, một thân ảnh như thể vỡ ra. Tần Dương lúc này, tay cầm Độ Sinh Vương kiếm, một kiếm chém ra, thân ảnh giống như thiểm điện, trong chốc lát đã chém về phía Đế Lâm Thiên. Quang mang bắn nổ bên trong, vô số người chứng kiến, hai thân ảnh cấp tốc đến gần. Một người cầm trường kiếm, lúc này đâm thẳng vào cổ Đế Lâm Thiên. Trong chớp mắt, Tần Dương đã thấy kiếm của mình sắp xuyên qua cổ hắn. Nhưng đột nhiên, một tiếng khanh vang lên, trước mặt Đế Lâm Thiên xuất hiện một bình chướng vô hình, ngăn cản thân ảnh Tần Dương lại. Phá! Chỉ sau một khắc, trong cơ thể Tần Dương, một đạo lực lượng bắn ra, long phượng song hồn, trong khoảnh khắc rót vào trường kiếm, hóa thành một long một phượng, dương nanh múa vuốt trực tiếp tấn công. Oanh! Tiếng nổ vang lên, tinh thể vỡ vụn, rơi lả tả trên mặt đất. Tần Dương lại một lần nữa đâm ra, tinh thể ngăn cản. Chỉ trong chốc lát, Đế Lâm Thiên đã điều khiển vương kiếm chém ra một kiếm. Tuy nhiên, Đế Lâm Thiên vẫn chậm một bước, âm thanh thổi phù vang lên. Tần Dương đâm thẳng tới kiếm bị đón đỡ, nhưng kiếm mang lại đảo qua gương mặt Đế Lâm Thiên, miếng vải đen che chắn trên mặt hắn lúc này bị kiếm mang cắt rách. Da mặt ngoài xuất hiện một vết kiếm, tiên huyết tí tách chảy ra. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương có chút kinh ngạc. Đế Lâm Thiên lúc này, ánh mắt cũng kinh biến. Trong chốc lát, thiên địa như lặng im. Chỉ cần một tia nữa, Tần Dương liền có thể chạm Đế Lâm Thiên. Thế nhưng, ai cũng nhận ra rằng, mặc dù Tần Dương chỉ là vương giả cửu phẩm, còn Đế Lâm Thiên là hóa thánh thập trọng, hắn vẫn chiếm ưu thế. Giờ khắc này, khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đầy 1 mét. Tần Dương lúc này, kiếm bị đón đỡ, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ. Đế Lâm Thiên cũng ngốc trệ, nhưng trong nháy mắt hoảng hốt, hắn kịp phản ứng, một kiếm đâm ra, thổi phủ, trường kiếm xuyên thấu thân thể Tần Dương. Mạnh mẽ như vậy, chỉ một chiêu khác biệt đã dẫn tới kết cục không giống nhau. Tiên huyết theo mũi kiếm nhỏ xuống thân thể Tần Dương. Sư phụ Tần Dương, U Vương. Giờ khắc này, ánh mắt đám người phía dưới đều hãi hùng. Một kiếm này, nếu sơ sẩy, sẽ lấy mạng. Tần Dương làm sao vậy? Tại sao đột nhiên sững sờ? Chậm chậm, thân thể Tần Dương rơi xuống. Cốc Tân Nguyệt và Dương Thanh Vân, hai đại thiên vương, nháy mắt phi thân lên, tiếp được Tần Dương, phi trở ra. Đại chiến lúc này tựa hồ đình chỉ. Trấn Thiên Vương, Huyền Thiên Vương cũng lần lượt phi thân lên. Rất nhiều vương giả và thiên vương của ma tộc sắc mặt mừng rỡ. Cực Thiên Vương lúc này cũng nhanh chóng tiến lại gần. Cốc Tân Nguyệt ôm chặt Tần Dương vào trong ngực, tiên huyết nhuộm đỏ váy dài của nàng. Tần Dương, nàng nâng bàn tay nhỏ lên, vuốt ve hai gò má của hắn, sắc mặt thất sắc. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu cũng chạy vội tới. Sư phụ, công tử, mọi người hoảng hốt. Vừa rồi, Tần Dương chỉ thiếu một chút nữa là có thể chém giết Đế Lâm Thiên, nhưng trong khoảnh khắc quyết định, hắn lại sững sờ. Đế Lâm Thiên không bỏ lỡ cơ hội này, lão phu tới xem. Trấn Thiên Vương lúc này tiến vào đám người, Thiên Ngoại Tiên Chi Địa, nơi có nhiều linh dược chân bảo. Trấn Thiên Vương về đan đạo, tuy không bằng Thiên Đan Vương Dạ Bắc Hiền, nhưng cũng có chút thực lực. Cùng lúc đó, Vạn Nhất Thiên quát, mời đan sư đến ngay, nhanh lên. Ngay lập tức, bốn phía Tần Dương tụ tập từng thân ảnh. Dương Thanh Vân đứng trước đám người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tại đó, Đế Lâm Thiên đứng yên, trên hai gò má hắn tiên huyết chảy xuống. Cực Thiên Vương, Thâm Nguyên Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên, bốn vị thiên vương chằm chằm nhìn về phía Tần Dương. Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương cùng Huyền Tử Uyên, Tuyết Ngạo Quần. Tần Dương trọng thương, tình hình sống chết không rõ, ai sẽ đứng ra chống cự Đế Lâm Thiên? Huyền Thiên Vương và Tuyết Thiên Vương đều là hóa thánh tam trọng cảnh giới, nhưng so với hóa thánh thập trọng thì hóa thánh tam trọng căn bản không đáng kể. Cùng lúc, Đế Lâm Thiên đứng vững giữa không trung, sắc mặt âm trầm, vừa rồi, chỉ thiếu một chút, hắn đã có thể chết, 8 vạn năm chờ đợi, suýt nữa đã thất bại, may mắn thay, hắn đã chuẩn bị từ lâu. Thâm Uyên Vương giờ phút này cười hắc hắc, còn tưởng rằng chúng ta sẽ thua. Đế Lâm Thiên, ta thật sự đã coi trọng ngươi một chút. Cực Địa Vũ cũng cười nói, thời khắc mấu chốt, trọng thương Tần Dương, trận chiến này, chúng ta thắng, chỉ là, vừa rồi Tần Dương tựa hồ, đột nhiên dừng tay, Liệt Phần Thiên lúc này, cảm thấy khó hiểu. Cực Thiên Vương nghe bà người nói, nhìn về phía Đế Lâm Thiên, chỉ là thoáng nhìn, thế nhưng, cái nhìn này lại khiến Cực Thiên Vương ngẩn người. Ngay lập tức, hắn nhìn kỹ Đế Lâm Thiên, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy chân dung Đế Lâm Thiên, nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc, như thể đã từng gặp qua. Sau một khắc, Cực Thiên Vương ngỡ ra, là ngươi, ánh mắt hắn tràn ngập sự không thể tưởng tượng nổi. Đế Lâm Thiên lúc này quay người, chậm chậm nhìn về phía Cực Thiên Vương, cười nói, là ta, nhưng cũng không phải ta. Cực Thiên Vương giờ phút này cũng cảm thấy thật khó hiểu. Cùng lúc đó, Dương Thanh Vân ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Tại đó, Đế Lâm Thiên giờ phút này đang mỉm cười. Huyền Thiên Vương không nhịn được nói, chuyện gì xảy ra? U Vương, là hắn. Dương Thanh Vân lẩm bẩm, hắn, ai? Huyền Thiên Vương khó hiểu hỏi. Bên cạnh, sắc mặt Tuyết Thiên Vương cũng biến đổi. Bất Khả Tư Nghị nói, làm sao lại như vậy? Huyền Thiên Vương gấp gáp, hai người các ngươi đang nói gì? Rốt cuộc là ai? Dương Thanh Vân nhìn về phía giữa không trung, thần sắc lạnh lùng, thở ra một hơi. Tần Kinh Mạc, lời vừa dứt, Huyền Thiên Vương ngẩn người, không đúng, không đúng. Tần Kinh Mạc đã sớm chết, Huyền Thiên Vương vội vàng nói, Dương Thanh Vân cùng những người khác, im lặng, đúng vậy, Tần Kinh Mạc đã sớm chết, nhưng giờ đây lại xuất hiện, nếu không phải vậy, sư phụ sao lại đột nhiên sững sờ. Cùng lúc đó, Cực Thiên Vương nhìn về phía Đế Lâm Thiên, Tần Kinh Mạc, ngươi cũng phản bội Tần Dương sao? Đế Lâm Thiên cười, lắc đầu phản bội, ta không phải Tần Kinh Mạc, có một số chuyện, ta không thể giải thích rõ. Cực Thiên Vương nghe vậy, ánh mắt trở nên phức tạp. Năm đó, Tần Dương vì Tần Kinh Mạc mà gây náo loạn cả ngàn vạn đại lục, không được sống yên ổn. Bởi vậy, hắn cũng tự mình điều tra và biết được sự tình xảy ra ở Cửu U Đại Lục. Không điều tra thì không biết, nhưng khi điều tra, hắn mới biết rằng U Vương tên là Tần Tiểu Mạc, có một vị đại ca tình cảm rất sâu sắc tên là Tần Kinh Mạc. Thế nhưng hôm nay, hắn lại nhận ra Đế Lâm Thiên có vẻ ngoài giống hệt Tần Kinh Mạc. Không phải hắn sao? Vậy thì là ai? Trong lòng Cực Thiên Vương, đầy kinh ngạc, thiên địa lúc này như trở về sự tĩnh lặng. Thâm Uyên Vương cười hắc hắc nói, chẳng cần biết ngươi là ai, Đế Lâm Thiên, hãy ra tay đi, nhân cơ hội này, đánh giết Bát Đại Thiên Vương, còn lại, giao cho, chúng ta là đủ. Nghe vậy, Đế Lâm Thiên lại lắc đầu, Tần Dương không chết. Một câu vừa thốt ra, Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ và Liệt Phần Thiên lập tức ánh mắt không thể tin nổi. Khoảng cách gần như vậy, người một kiếm đâm ra, tuyệt đối có thể chính xác đâm trúng trái tim Tần Dương, sao có thể không chết? Liệt Phần Thiên dầu dĩ nói. Đế Lâm Thiên nắm chặt hai tay, nhìn thân thể mình, từ từ nói, thân thể có chút vấn đề. Hắn lẩm bẩm, nhẹ giọng nói, Tần Kinh Mạc, huynh đệ các ngươi, tình cảm thật đúng là sâu sắc. Giờ phút này, dưới chân, Trấn Thiên Vương sắc mặt khó coi, kém một tia đâm trúng trái tim. Nhưng dưới mắt, U Vương đã không còn sức chiến đấu, Cốc Tân Nguyệt cùng vài người, giờ phút này cũng yên lòng. Không chết thì tốt, ta đi giết hắn. Cốc Tân Nguyệt ngữ khí lạnh, như băng nói, Trấn Thiên Vương vội vàng nói, hóa thánh thập trọng, ngươi mới hóa thánh nhất trọng, đừng đi chịu chết, sẽ không chịu chết đâu. Cốc Tân Nguyệt lạnh lùng nói, ta có thể giết hắn. Nói xong, Cốc Tân Nguyệt đứng dậy, đừng, đi. Một tiếng yếu ớt vang lên, Tần Dương. Cốc Tân Nguyệt lập tức bước chân dừng lại, tâm trạng như bị nhấc lên, nhìn về phía Tần Dương đang tỉnh lại. Giờ khắc này, tiên huyết ngừng chảy, Tần Dương nhìn xung quanh, đừng, mọi người đều ngạc nhiên. Thạch Cảm Đường không nhịn được nói, sư phụ, hắn không phải Tần Kinh Mạc. Tần Kinh Mạc, ba chữ vừa phát ra, mọi người đều sững sờ. Thạch Cảm Đường thầm nghĩ, gia hỏa này cùng Tần Kinh Mạc đại ca giống y như đúc. Lời này vừa nói ra, đám người đều giật mình, khó trách Tần Dương lại dừng tay. dìu ta đứng lên. Tần Dương mở miệng, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi vội vàng dìu hắn đứng dậy. Giờ khắc này, ánh mắt Đế Lâm Thiên rơi xuống. Tần Dương ngẩng lên nhìn, bốn mắt chạm nhau, khuôn mặt kia, vô số hình ảnh ban đêm hiện lên trong đầu hắn. Nhưng gặp lại lần nữa, sao lại khác biệt như vậy? Tần Dương tiến lên một bước, Đế Lâm Thiên hay là Tần Kinh Mặc? Nghe thấy câu hỏi này, sắc mặt Đế Lâm Thiên không đổi, cười nhẹ, đều không phải. U Vương, người muốn nghe, ta sẽ cho người biết. Đế Lâm Thiên lúc này đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt, chuyện đến giờ, cuộc diện đã định. Tần Dương đã không còn sức tái chiến. Ta tên Kỷ Nguyên, cửu thiên thế giới, Thanh Châu, vạn thánh đại địa, mà Quang Tông thiếu tông chủ cấp bậc. Lời vừa dứt, bốn phương đều im lặng, cửu thiên thế giới người, sao có thể? Kỷ Nguyên từ từ nói, người có tam hồn thất phách, võ giả hồn hải khổ tịch, chỉ có thành tựu thánh nhân, hồn hải tràn đầy, tam hồn thất phách mới có thể thức tỉnh. Ta bỏ qua một hồn ba phách, mang theo ngưng tựu vạn năm phân thân, giáng lâm ngàn vạn đại lục, trải qua sống chết, phân thân tổn hại, chỉ còn lại một hồn ba phách. Ban đầu, thiên đế các chủ, đúng là Đế Lâm Thiên, nhưng đã bị ta giết, mang theo một hồn ba phách, ta thành tân Đế Lâm Thiên, và dung hợp với Tần Kinh Mặc một hồn, thành tựu hiện tại ta. Ta tên Kỷ Nguyên, ngươi nhớ kỹ, kẻ giết ngươi không phải Tần Kinh Mặc, không phải Đế Lâm Thiên, mà là Kỷ Nguyên. Đương nhiên, ta thông minh hơn, dùng Tần Kinh Mặc một hồn làm dẫn, tạo dựng ra thân thể này. Hơn nữa, đây cũng nhờ vào phúc của ngươi. Năm đó, ngươi ngưng tụ ngàn vạn đại lục cùng vô số chân bảo chi lực, nghịch thiên cải mệnh, biến Tần Kinh Mặc linh thức thành một hồn. Chính vì vô số chân bảo chi lực ấy mà ta mới cường thịnh như vậy. Kỷ Nguyên, giờ phút này, nụ cười trên mặt càng thêm thịnh, mà Quang Tông sao? Tần Dương thì thầm nói. Như vậy có nghĩa là một bàn đại cờ đã sớm được hạ tốt, không sai, tất cả chỉ chờ ngươi. U Vương, Kỷ Nguyên hờ hững nói, chúng ta đã chờ đợi 8 vạn năm giữa muôn vàn đại lục chỉ vì ngươi. U Vương, Tần Dương lúc này trong lòng đã hiểu, nếu vậy vì sao lại động đến đại ca Tần Kinh Mặc? Động đến hắn chỉ là trùng hợp. Kỷ Nguyên cười nói, Tần Dương à, ngươi quá lợi hại đến mức ta không thể không bội phục. Dùng thiên địa thánh lực làm chủ tâm, lại có thể xúc tiến linh thức biến hóa, sinh giả hồn phách, một hồn chi lực, quả thực so được với thánh nhân tam hồn thất phách chi lực, ngươi thật quá nghịch thiên. Tần Dương lúc này nắm chặt hai tay, trùng hợp sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Kỷ Nguyên, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Ngươi trùng hợp mà chôn vùi tính mạng đại ca ta. Kỷ Nguyên, ngươi đáng chết, Ma Quang Tông đáng chết. Nói xong, trong cơ thể Tần Dương lực lượng hội tụ, ngược bị thương chảy ra tiên huyết, ngươi bây giờ có sức đánh một trận không? Kỷ Nguyên cười lạnh một tiếng, hắn không phải Tần Kinh Mặc, chỉ là dung hợp một phần hồn chi lực và ký ức của Tần Kinh Mặc, không, nói đúng ra là thôn phệ ký ức. Hắn cũng không phải Đế Lâm Thiên, mà chính là Kỷ Nguyên, thiếu tông chủ của Ma Quang Tông ở cửu thiên thế giới. Bàn tay nâng lên, Kỷ Nguyên lúc này trưởng xuống, một tiếng ầm vang lên, cự trưởng che phủ bầu trời, Huyền Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương và Dương Thanh Vân 5 người. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức biến đổi, đồng loạt xuất thủ, chống cự lại bàn tay khổng lồ kia. Bành, bành, bành, bành, 5 tiếng oanh minh vàng lên, trong chớp mắt, 5 thân ảnh liền bị đẩy lùi. Lực lượng cuồng bạo khiến cho 5 người lún sâu vào mặt đất, xuất hiện những vết rách rõ rệt. Một kích này, dù có sự hợp sức của 5 vị thiên vương cũng không thể ngăn cản. Hòa thánh thập trọng, chỉ thiếu một chút nữa là đến hư thánh. Hư thánh nắm giữ hồn lực càng trở nên cường đại, dù không phải là hư thánh cảnh giới, nhưng giờ phút này hóa thánh thập trọng, chỉ cần một trưởng cũng không phải 5 người có thể tiếp nhận. Bởi vì 5 người chỉ có từ hóa thánh nhất trọng đến hóa thánh tam trọng, chênh lệch quá lớn. 5 thân ảnh mỗi người đều xuất hiện vết lõm ở ngực, khóe miệng chảy máu. Trước chênh lệch cảnh giới lớn lao, cho dù có nghịch thiên cũng không phải là cùng một cấp độ. Đế Lâm Thiên hở hững nói, ngoài Tần Dương ra, tất cả các ngươi chỉ là một đám phế vật, sâu kiến mà thôi. Sâu kiến mà dám dung chuyển cự tượng sao? Chẳng khác nào người si nói mộng, ngữ khí cuồng vọng, nhưng lại như một lời nói thật. Kỷ Nguyên a, Tần Dương lúc này há miệng cười nói, ngươi muốn đồ vật trong U Vương mộ sao? Nhưng liệu ngươi có cầm được không? Ánh mắt Tần Dương dần dần lạnh lùng, mộ mở, hắn thốt lên một câu, nháy mắt, cánh cửa đại môn vốn đã bình tĩnh bỗng nhiên ầm vang mở ra. Màu đen như mực trong cửa lớn, không nhìn thấy cảnh vật gì, chỉ có một màu đen kịt, không có một tia quang mang. Tần Dương giờ phút này, tay hướng vào bên trong mộ, nắm lấy cái gì? Kỷ Uyên lúc này, ánh mắt kinh ngạc, hô hấp dồn dập. Ra đi, hắn thốt lên, cửa mộ bên trong, một đạo bạch y thân ảnh, phiêu đãng mà ra, bộ bạch y, dáng người phiêu giật, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sáng ngời, thần thái cùng tóc dài tạo nên một cảm giác chấn động mạnh mẽ. Khi thân ảnh ấy xuất hiện, tất cả mọi người đều ngây người. U Vương, Huyền Thiên Vương cùng mấy người trợn mắt hốc mồm. U Vương, đó chính là thân thể U Vương, chân chính là U Vương, không phải Tần Dương truyền thế, mà là hình dáng của U Vương kiếp trước. Cốc Tân Nguyệt cũng ngẩn ngơ, công tử, nàng thì thảo. Giờ phút này, dù Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nhận ra đây chính là thân thể của U Vương ngày xưa. Trong lòng vô số người dâng lên sóng lớn ngập trời, Tuyết Thiên Vương không thể tin nói. Ta còn tưởng rằng U Vương đã phi thăng thành thánh, gặp nguy hiểm, lại về cửu U, chuyển thế mà thành. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đúng vậy, đây là tình huống như thế nào? Thân thể U Vương sao lại xuất hiện? Tần Dương hiện nay, rốt cuộc là U Vương hay thế nào? Giờ khắc này, một thân thể đứng ngạo nghễ trước cửa mộ, giống như một người sống, thế nhưng lại không có một tia sinh khí. U Vương chi thể, Kỷ Uyên giờ phút này, ánh mắt rực lửa, điên cuồng, bản công tử muốn chính là cái này. U Vương chi thể, giờ khắc này, Kỷ Uyên điên cuồng, chờ đợi 8 vạn năm, chỉ vì U Vương chi thể, hắn trải qua sinh tử, bóc tách hồn phách của mình, vào ngàn vạn đại lục, vì chính là cái này. Dung hợp U Vương chi thể, hắn có thể thành tựu cường đại nhất thánh nhân trong 9 ngày, 8 vạn năm qua. Hắn chuẩn bị cho điều này, nếu không phải không thể định vị U Vương mộ, nếu không phải không thể mở ra U Vương mộ, hắn đã sớm thành công. Nhưng U Vương, chính là U Vương, vô địch tại thế, không ai có thể tìm ra U Vương mộ, lại càng không ai có thể mở ra. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi Tần Dương trưởng thành, để Tần Dương mở ra U Vương mộ. Mới có thể giết Tần Dương. Giờ đây, hắn đã chờ đợi đến lúc này. Là ta, Kỷ Uyên rít lên một tiếng, nháy mắt xông ra, oanh, một chảo chụp vào U Vương chi thể. Thế nhưng, ngay lập tức, một cỗ phản lực khổng lồ trùng kích ra, đánh lui Kỷ Uyên. Là ngươi sao? Tần Dương liếc Kỷ Uyên, hờ hững nói, thế gian này, thứ không thuộc về ngươi, ngươi liều mạng cướp đoạt, cũng sẽ không trở thành của ngươi. Nên ta, chính là ta. Từng câu từng chữ rơi xuống, Tần Dương tiến về phía U Vương chi thể. Sau một khắc, hai thân thể liền dung hợp, hợp nhất thành một. Trong mơ hồ, thân thể U Vương lúc này đã biến hóa, dù vẫn mang hình dáng của Tần Dương, nhưng lại tỏa ra vẻ rực rỡ hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, Tần Dương lạnh lùng nói, Kỷ Uyên, người đáng chết. Vô hạn hận thù trào dâng trong tim hắn. Cuối cùng, hắn hiểu ra, không phải Tần Kim Mạc bị tán loạn hồn phách, mà là bị người khác dung hợp, thôn phệ, tiêu hóa. Cỗ hận ý này lan tỏa giữa thiên địa, tất cả mọi người đều cảm nhận được nỗi hận, sự điên cuồng và cơn thịnh nộ của Tần Dương. Linh thức hải mở, hắn thốt lên, nháy mắt, linh thức hải từ 9 vạn mét bỗng vọt lên hơn 10 vạn mét, không chỉ dừng lại ở đó, 20 vạn mét, 30 vạn mét, 700.000 mét, 100 vạn mét, linh thức hải mở rộng gấp 10 lần. Tần Dương lúc này tay cầm Độ Sinh Vương kiếm, kiếm đến, hắn nói, và ngay lập tức, một đạo kiếm ảnh từ U Vương mộ bay ra, giáp đến, hắn lại thốt lên, một bộ khải giáp đen nhánh liền xuất hiện.